Phải. Cam Lôi không chút do dự, cùng kính đáp, sau đó sai người đem súng của Đình Trung Bảng Nghiêm và những người khác đặt trước mặt. Cam Lôi chắc chắn rằng mình không thể dễ dàng sử dụng súng đối với những người đến từ Nhật Bản, vì họ là những thành viên quan trọng trong gia tộc, có sức ảnh hưởng rất lớn trong cả hai giới. Sau khi giải quyết xong chuyện của Đình Trung Bảng Nghiêm và những người đi cùng, Cát Đồng Húc lại ngồi lên xe Jeep, tiếp tục lái theo những con đường quanh co, chật hẹp dẫn lên ngọn núi phía trước. Bà cha đối với nhóm Cam Lôi cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, hắn không nghĩ đến việc giết Cam Lôi, vì việc đó không mang lại lợi ích gì cho hắn. Nếu giết Cam Lôi, hắn không chỉ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của các thuộc hạ của Cam Lôi, mà còn sẽ giúp Toa Ôn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế, khi nhận được báo cáo từ thủ hạ, ba cha lập tức dẫn người ra đón tiếp nhóm Cam Lôi. Điều làm ba cha cảm thấy vô cùng kinh ngạc là khi Cam Lôi và nhóm của hắn xuống xe, họ không ngay lập tức tiến về phía hắn mà đứng im chờ một người trẻ tuổi từ từ đục xuống xe. Sau đó, họ mới cùng người trẻ tuổi kia đi về phía ba cha. Cam Lôi tướng quân, vị này chính là, ba cha hỏi, và câu hỏi của hắn cũng được nói bằng tiếng Hán. Vị này chính là Cát gia. Cát gia này chính là ba cha tướng quân. Cam Lôi trả lời, rồi hơi khom người giới thiệu Cát Đông Húc. Cát gia. Sắc mặt ba cha lập tức thay đổi, trong mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Hắn hiểu quá rõ bản tính ngông cuồng tự đại của Cam Lôi. Ngay cả khi Cam Lôi từng hùng cứ Tam Giác Vàng, hắn cũng dám ngang nhiên đối đầu. Dĩ nhiên, với lợi thế binh lực đông đảo, vũ khí dồi dào, cùng địa bàn rộng lớn, Cam Lôi có lý do để kiêu ngạo. Thế nhưng bây giờ, một kẻ như Cam Lôi lại xưng hô với một thanh niên là giá, hơn nữa còn tỏ ra vô cùng cung kính. Điều này khiến ba cha cảm thấy kinh ngạc tột độ. Vì vậy, ba cha cũng là một kẻ lão luyện, nên chóng thu lại sự kinh ngạc trong lòng, mỉm cười chủ động đưa tay chào đón. Cát tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh. Cát Đông Húc thấy vậy cũng mỉm cười, đưa tay bắt lấy tay ba cha, nhàn nhạt nói, ba cha tướng quân, xem ra ngươi thông minh hơn Toa Ôn rất nhiều. Nghe đến đây, trái tim ba cha bất giác đập mạnh, hắn có linh cảm chẳng lành, nên do hỏi, các ngươi đã gặp Toa Ôn rồi sao? Hắn hiện tại thế nào? Cát Đông Húc thản nhiên đáp, đã chết. Hắn không chỉ phản bội Cam Lôi, mà còn cấu kết với người Nhật. Ba cha nghe vậy, sắc mặt đại biến. Dù có trầm tĩnh đến đâu, hắn cũng không khỏi chấn động. Toa Ôn sở hữu binh lực hùng hậu, lại trang bị vũ khí tối tân, thực lực không hề thua kém Cam Lôi bao nhiêu. Hơn nữa, sau khi ba thế lực đình chiến, khu vực này hầu như không còn vang lên tiếng súng, tiếng pháo. Vậy thì, làm sao Toa Ôn có thể bị giết dễ dàng như vậy? Nếu Toa Ôn thật sự chết, lẽ ra trước đó phải xảy ra một trận đại chiến, long trời lở đất mới đúng. Dù Toa Ôn đã bị ám sát, nhưng những người dưới trướng của hắn nhất định sẽ báo thù, làm sao có thể bình tĩnh như lúc này? Ta nghe Cam Lôi nói, giới tuyến của ba cha tướng quân trước kia chỉ đến ngọn núi này, nhưng bây giờ lại muốn chia sẻ quyền kiểm soát phía dưới thung lũng. Chính vì thế mà giữa hắn và Cam Lôi đã nảy sinh một số xung đột nhỏ, gây ra không ít tổn thất về binh sĩ dưới tay hắn. Do đó, chuyện này ta nghĩ là sai, trách nhiệm thuộc về ba cha tướng quân, vì vậy ta cũng không vui lắm, bởi Cam Lôi là người của ta. Cát Đồng Húc không để ý đến vẻ khiếp sợ của ba cha, tiếp tục bình tĩnh nói. Khi nghe Cát Đồng Húc nói rằng Cam Lôi là người của hắn, ba cha không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, ba cha dù sao cũng là một nhân vật có tiếng, thủ hạ đông đảo, và đây lại là địa bàn của hắn, nên hắn không thể vì vài câu nói của Cát Đông Húc mà hoảng sợ. Rất nhanh, sự khiếp sợ trong lòng hắn được kìm nén. Hắn nhìn Cát Đông Húc rồi trầm giọng hỏi, Cát tiên sinh, ngài có ý gì? Làm chuyện sai trái phải trả giá đắt. Ý của ta là quân lính của ba cha tướng quân nên rút khỏi ngọn núi này, và ngọn núi này từ nay về sau sẽ thuộc về Cam Lôi. Cát Đông Húc trả lời, xem ra Cát tiên sinh muốn bảo vệ bảo tàng trong thung lũng, không cho bất kỳ ai chia sẻ quyền kiểm soát. Ba cha nghe vậy, sắc mặt đại biến, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị như kiếm sắc bén. Không sai. Cát Đồng Húc thẳng thừng đáp, ngươi trẻ tuổi, khẩu khí của ngươi có phải là quá lớn không? Ta biết sau lưng ngươi hẳn phải có quân đội nước Hoa chống đỡ, nhưng đừng quên nơi này là Tam Giác Vàng, chưa phải là nơi mà quân đội nước Hoa có thể tùy ý quyết định. Vừa lúc đó, lão già áo bào trắng, người vẫn đứng lặng im sau lưng Cát Đồng Húc, cuối cùng mở miệng, không, ngươi sai rồi, chuyện này không liên quan gì đến quân đội, đây là quyết định của ta, là ý của ta. Cát Đồng Húc nhàn nhạt đáp lại, hà, nhìn vậy thì ngươi hẳn phải có bản lĩnh hơn người. Người trẻ tuổi có tài năng là một chuyện tốt, nhưng nếu vì vậy mà trở nên tự tin ngông cuồng thì e rằng cũng không phải là điều tốt. Lão già áo bào trắng nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, tựa như muốn xuyên thấu qua hắn. Không chỉ có vậy, trên người lão còn tỏa ra một khí tức mạnh mẽ, lạnh lẽo, khiến không gian xung quanh có vẻ trở nên nặng nề. Không sai, luyện khí năm tầng, xem ra ngươi là một nhân vật không tầm thường trong giới Thái Kỳ Môn. Cát Đồng Húc không hề thay đổi sắc mặt, ngược lại, hắn càng tỏ ra thú vị khi nhìn lão già áo bào trắng. Lão già áo bào trắng thấy Cát Đông Húc không những không sợ hãi trước khí thế mạnh mẽ của mình, mà còn trực tiếp chỉ ra cảnh giới tu vi của lão, không khỏi hít sâu một hơi. Tuy vậy trên mặt lão vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nói tiếp: quả nhiên ngươi có nhãn lực và bản lĩnh, ta là Tắc Tín, không biết các trưởng bối bên ngươi có từng nhắc đến cái tên này. Cát Đông Húc không trả lời mà chỉ nhìn về phía Cam Lôi, người đứng bên cạnh. Sắc mặt của Cam Lôi lúc này đã hoàn toàn thay đổi khi nghe thấy cái tên này. Cát gia, Tắc Tín là đại sư hàng đầu của Thái Lan, danh tiếng vang dội khắp nơi, ngay cả hoàng thất cũng phải tỏ lòng kính trọng với hắn. Dưới trướng hắn có 4 đệ tử, mỗi người đều là nhân vật lừng lẫy trong giới chính trị, thương mại và quân sự của Thái Lan. Không ngờ hắn cũng xuất hiện ở đây. Cam Lôi hạ giọng khẽ nói với Cát Đông Húc: ta e rằng Tắc Tín đại sư không chỉ có 4 đệ tử, nếu ta đoán không nhầm, vị ba cha tướng quân trước mặt đây cũng là môn đồ của hắn. Cát Đông Húc điềm đạm đáp, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng khi nhìn về phía Tắc Tín. Với độ tuổi này mà có thể tu luyện đến tầng thứ 5 của luyện khí đã là điều không dễ. Hơn thế nữa, hắn còn đào tạo được 4 đồ đệ có địa vị hiển hách trong chính trị, kinh thương và quân sự. Nếu tính cả vị đệ tử trước mắt đang thống lĩnh thế lực ở Tam Giác Vàng thì càng đáng nể hơn. Người rốt cuộc là ai? Tắc Tín nghe Cát Đông Húc vừa mở miệng đã nói toạc thân phận của ba cha, sắc mặt thoáng biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đối phương. Nói ra thì ngươi cũng chẳng biết ta là ai, vì ta vốn không có danh tiếng gì đáng kể. Cát Đông Húc thản nhiên đáp, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Cam Lôi là người của ta. Do đó, nếu đệ tử của ngươi dám nhòm ngó địa bàn của hắn, thậm chí còn tổn thương người của hắn, thì nhất định phải trả giá đắt. Dừng một chút, Cát Đông Húc nhàn nhạt nói tiếp, được rồi, lời cần nói ta đã nói xong, giờ là lúc các ngươi đưa ra quyết định. Ba cha dù sao cũng là nhân vật kiêu hùng trong khu vực Tam Giác Vàng, làm sao có thể chịu được thái độ liều lĩnh của Cát Đông Húc đối với sư phụ hắn. Sắc mặt ba cha đột nhiên tối sầm, trong mắt ánh lên hung quang dữ dội. Tay hắn khẽ động, đã nghĩ đến việc hạ lệnh cho thủ hạ tấn công Cát Đông Húc. Tuy nhiên, trước khi ba cha kịp ra lệnh, Tắc Tín đã giơ tay ngăn lại. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu Cát tiên sinh là người tài ba, không bằng chúng ta dùng cách thức kỳ môn để giải quyết. Nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ rút khỏi ngọn núi này. Còn nếu ngươi thất bại, yêu cầu của ta không cao, chỉ mong được cùng ngươi vào trong thung lũng thăm dò một lần. Nếu có thu hoạch, chúng ta sẽ chia đều. Sao ngươi nghĩ sao? Tắc Tín lên tiếng. Lão sư, ba cha nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi. Làm sao? Ngươi cho rằng điều kiện mà lão sư đưa ra không công bằng sao? Cát Đông Húc nhìn ba cha, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Không sai, nếu ngươi thất bại nên rút lui khỏi cuộc thăm dò lần này. Ba cha trầm giọng nói, ngươi nên vui mừng vì ngươi có một lão sư biết lý lẽ. Nếu không, chỉ với lời nói vừa rồi của ngươi cộng thêm việc trước đó phát động chiến tranh với Cam Lôi, giờ ngươi đã gặp phải số phận giống như Toa Ôn rồi. Tuy nhiên, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Cát Đồng Húc nhấn mạnh. Cát Đồng Húc nhìn về phía ba cha, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Đến cuối cùng, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn mang, không có bất kỳ động tác gì. Nhưng ngay lập tức, từ đỉnh đầu ba cha, một cành cây như mãng xà trong rừng tùng đột ngột vươn ra, quấn chặt lấy người hắn. Chỉ trong chớp mắt, ba cha bị treo lơ lửng giữa không trung, không ngừng bị siết chặt. Thân binh của ba cha thấy vậy, lập tức rút súng định chỉa về phía Cát Đông Húc, nhưng họ vừa mới động đậy thì từ mặt đất từng cây cỏ đột ngột vươn lên, kết hợp lại thành những bàn tay lớn màu xanh lục, nhanh chóng đoạt lấy súng trong tay họ. Tím, răng rắc, răng rắc, răng rắc vang lên khi các tay súng bị những bàn tay lớn này mở chốt an toàn và nhắm ngay vào họ. Những thân binh này dù từng trải qua mưa bom bão đạn và đối mặt với cái chết ngay trước mắt, nhưng họ chưa bao giờ gặp phải cảnh tượng kỳ quái này. Những bàn tay lớn từ cỏ xanh đột ngột xuất hiện, cầm súng nhắm vào họ. Cảnh tượng kỳ lạ và đầy ma quái này khiến họ cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có. Dường như trong không khí một cơn gió lạnh âm u thổi qua, làm cho cả người họ đều run lên vì sợ hãi. Tắc Tín nhìn thấy ba cha bị cành cây cuốn lấy, treo lơ lửng giữa không trung, liền lập tức dùng món tay khắc phù lên cây gậy trong tay. Tuy nhiên, khi hắn chứng kiến từng tên thân binh của ba cha vừa giơ súng lên đã bị những bàn tay lớn màu xanh lục đoạt mất vũ khí, rồi lại bị chính những khẩu súng ấy chĩa ngược vào người, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, bàn tay cũng dừng lại, không dám tiếp tục khắc họa pháp phù. Hắn hiểu rất rõ, chỉ bằng một chiêu mà Cát Đông Húc vừa thi triển một cách tùy ý đã hoàn toàn vượt xa những gì hắn có thể đối phó. Lúc này hắn không còn nghi ngờ gì nữa, Toa Ôn thực sự đã chết. Một kẻ mạnh như Cát Đông Húc, dù Toa Ôn có bao nhiêu binh sĩ hay súng đạn cũng đều vô dụng. Hơn nữa, pháp thuật mà Cát Đông Húc vừa thi triển khiến hắn bất giác nhớ đến một người, một người đã từng có đại ân với hắn. Chẳng lẽ ngươi là đệ tử của ân công ta? Tắc Tín lẩm bẩm, vẻ mặt đầy hoang mang. Không thể nào, nếu hắn còn sống, giờ đây đã hơn 100 tuổi, trong giới kỳ môn không thể nào không có chút tin tức gì về hắn. Hơn nữa, khi còn trẻ, tu vi của hắn cũng không mạnh mẽ đến mức này. Nói đến đây, đột nhiên sắc mặt Tắc Tín đại biến, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi tột độ. Hắn run giọng thốt lên, ngươi đã đạt đến cảnh giới hư không vẽ bùa sao? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, trầm giọng hỏi, ngươi nói Ân Công là ai? Thế nhưng Tắc Tín không trả lời ngay, hắn chỉ nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt tràn đầy kính nể, giọng nói cũng mang theo sự tôn kính sâu sắc. Này thực sự vừa thi triển hư không vẽ bùa sao? Hư không vẽ bùa đối với thời đại này đã trở thành truyền thuyết về pháp thuật, yêu cầu ít nhất phải đạt luyện khí tầng 9 mới có thể thực hiện được, mà Tắc Tín hiện giờ mới chỉ là luyện khí tầng 5. Dĩ nhiên, luyện khí tầng 5 trong thời kỳ này đã rất mạnh mẽ, nhưng so với luyện khí tầng 9, sự chênh lệch vẫn là một vực sâu khó vượt qua. Cát Đông Húc không trả lời, chỉ lặng lặng đưa tay vẽ một vòng trống không, rồi bỗng nhiên kết một pháp quyết, oành, một tiếng vang lớn, bà cha bị đánh văng từ giữa không trung xuống đất, đồng thời chiếc thương khổng lồ trong tay hắn cũng rơi xuống, cùng với mấy nhánh súng cũng bị văng ra đầy đất. Tuy nhiên, không có một binh sĩ nào dám tiến tới thu súng, mà ba cha chỉ có thể nhịn đau bò dậy từ mặt đất, không dám thốt một lời. Hắn dù có tu vi không tệ, tuy không bằng sư phụ, nhưng ánh mắt hắn cũng rất sắc bén. Tuy nhiên, hư không vẽ bùa quả thực là thứ tu vi hắn không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là hư không vẽ bùa. Tắc Tín nhìn ba cha từ giữa không trung rơi xuống, lại thấy súng ống vãi đầy đất, đôi mắt hắn suýt chút nữa rớt ra, mặt đầy vẻ kinh hãi, lẩm bẩm nói, Cát Tín Sinh, hiện tại ngươi có thể cùng ta nói về người Ân Công của ngươi không? Ta thật sự rất tò mò, tại sao pháp thuật của ta lại khiến ngươi nhớ đến người Ân Công ấy? Cát Đông Húc thấy Tắc Tín vẻ mặt kinh ngạc, khẽ mỉm cười, rồi mở miệng hỏi, đó là một chuyện rất lâu trước đây, khi ấy ta còn rất trẻ, chỉ mới 20 tuổi. Tuy nhiên, phụ thân ta lúc bấy giờ đã là một sư phụ có tín tâm trong giới Thái Lan. Đáng tiếc thay, phụ thân ta đã đắc tội với một vị hàng đầu sư vô cùng lợi hại, buộc phải mang theo ta từ Dõ Lai Xuyên qua hiện tại, chạy trốn đến vùng Tam Giác Vàng này, hướng về Vân Nam, nơi cũng là cố hương của tổ phụ ta. Chính vì vậy, những lời mà Cam Lôi tướng quân nói về huyết thống người Hoa của ta là đúng. Dù phụ thân ta mang theo ta chạy trốn đến Vân Nam, nhưng vị hàng đầu sư lợi hại kia vẫn tìm được chúng ta thông qua thi pháp. Khi đó, thực lực của phụ thân ta so với vị hàng đầu sư kia còn cách biệt rất lớn, mà ta thì chẳng đáng nói tới. Khi phụ thân ta và ta suýt bị vị hàng đầu sư kia hạ sát, thì một vị kỳ môn sư vô cùng cường đại đã đi ngang qua và ra tay cứu cha con chúng ta. Hắn thi triển phép thuật rất giống với phép thuật mà ngươi vừa làm, nhưng hắn phải mượn đến pháp khí mới có thể thi triển, và tốc độ pháp thuật của hắn cũng không nhanh như ngươi. Tuy vậy, hắn vẫn rất mạnh mẽ, nếu dùng thực lực của ta bây giờ chắc chắn cũng không thể đánh bại hắn. Tắc Tín nói, nét mặt toát lên vẻ hồi tưởng. Cát Đông Húc liền hỏi, ngươi có biết tên của Ân Công ấy không? Tắc Tín trả lời, ta chỉ biết hắn họ Nhậm, còn tên của hắn thì không cho chúng ta biết. Đó đã là chuyện từ rất lâu trước đây. Tắc Tín chậm rãi nói, giọng điệu có chút hoài niệm. Hơn nữa, nếu như người ấy vẫn còn sống, e rằng hiện tại cũng đã ít nhất 120 tuổi. Ngài làm sao có thể biết được chứ? Họ Nhậm. Cát Đông Húc nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh, cả người khẽ run lên. Đôi mắt hắn ánh lên một nỗi niềm sâu sắc, vẻ mặt thoáng hiện nét sầu muộn. Sư phụ ta cũng mang họ Nhậm. Hắn thì thầm, ánh mắt vô thức trở nên nhu hòa khi nhìn về phía Tắc Tín. Này sư phụ cũng họ Nhậm. Tắc Tín nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Đúng vậy, nếu lão nhân già còn sống, năm nay hẳn là 126 tuổi. Cát Đông Húc đáp, ngài chờ một chút, ta vẫn còn nhớ rõ Ân Công lắm. Tiên phủ còn cố ý vẽ chân dung của hắn treo trong gia đình, để tránh cho hậu nhân quên mất ân tình này. Ta sẽ lấy bức tranh của Ân Công xuống, ngài xem có phải là lão nhân gia đó không. Tắc Tín nghe vậy, tay có chút run rẩy, vội vàng vào trong nhà lấy giấy bút, sau đó nhanh chóng phác họa một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám, bên hông mang theo một chiếc bát quái lô nhỏ và đào mộc kiếm. Không sai, đó chính là sư phụ ta, họ Nhậm, tên Diều. Cát Đông Húc nhìn thấy Tắc Tín vẽ phác họa rất nhanh, chỉ một cái liếc mắt là nhận ra ngay, đó chính là sư phụ của hắn. Cát Đông Húc lấy ra đào mộc kiếm đeo trên cổ, khóe mắt bất giác có chút ướt. Hắn không ngờ rằng lại gặp được một người từng cùng sư phụ hắn xuất hiện trong kỳ môn, làm dâng lên trong lòng hắn nỗi nhớ nhung sâu sắc đối với sư phụ. Bái kiến tiền bối. Tắc Tín có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, ân đền oán trả, xin tiền bối tha thứ. Khi Tắc Tín nhìn thấy Cát Đông Húc lấy đào mộc kiếm ra, cả người lại lần thứ hai chấn động. Người đã trải qua chuyện này quay lại, Tắc Tín liền quỳ xuống, lão lệ rơi đầy, kẻ không biết không có tội. Hơn nữa ngươi vừa rồi nói cũng là có lý, ngươi đã làm rõ rằng sư phụ ta năm xưa không cứu lầm người. Cát Đông Húc khẽ nói. Cát Đông Húc tiến lên nâng Tắc Tín dậy và nói, trong lòng cảm khái vô cùng, đa tạ tiền bối. Tắc Tín thấy Cát Đông Húc không trách tội, lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng vô cùng vui mừng vì bản thân không làm ra hành động tàn ác như trước. Nếu không, sau này hắn thật sự không thể mặt mũi nào gặp lại phụ thân đã qua đời cùng Nhậm Diêu. người năm này chắc phải hơn 80 tuổi rồi, sao lại gọi ta là tiền bối? Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, thưa tiền bối, vãn bối năm nay đã 87 tuổi. Năm đó, ân công đã cứu mạng cha con vãn bối, còn không ở lại nhà ta một đêm, hơn nữa còn chỉ điểm cho phụ thân vãn bối tu hành. Nói ra thì, ân công không chỉ cứu mạng phụ thân ta, còn giúp giải đáp nhiều nghi hoặc trong tu hành. Hôm nay vãn bối có thể tu hành đến luyện khí tầng 5, đều có công lao chỉ điểm của ân công năm xưa. Ngài là ân công của sư phụ ta, nên vãn bối vẫn phải xưng ngài là tiền bối. Tắc Tín cung kính đáp. Nhìn thấy một người đã 87 tuổi, lại là nhân vật cấp quốc sư của Thái Lan, nhưng suốt lời luôn miệng gọi Cát Đồng Húc là tiền bối và thái độ cực kỳ cung kính, Cam Lôi và những người khác đều ngây ra, lòng càng thêm kính nể Cát Đồng Húc. Vậy nếu sư phụ ta đã chỉ điểm cho phụ thân ngươi, thì ta sẽ không khiêm nhường nữa. Cát Đồng Húc nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng sau đó ánh mắt nhìn Tắc Tín càng thêm nhu hòa và thân thiết. Đúng vậy, Tắc Tín thản nhiên nói. Tắc Tín cung kính đáp, sau đó do dự một chút rồi khẽ hỏi, không biết ân công hiện đang ăn nghỉ ở đâu, ta có thể đến viếng người một chuyến được chăng? Sư phụ ta hiện ăn nghỉ tại tỉnh Giang Nam, chờ xong chuyện ở đây người có thể cùng ta đến đó. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, đa tạ tiền bối. Tắc Tín nghe vậy liền vội vàng cúi đầu cảm tạ. Cát Đồng Húc chỉ khẽ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía ba cha. Ba cha thấy ánh mắt Cát Đồng Húc hướng về phía mình, cả người không khỏi run rẩy, vội vàng tiến lên quỳ một chân xuống đất cung kính nói, ba cha bái kiến Cát gia. Ta lập tức ra lệnh cho người của ta rút lui khỏi đỉnh núi này. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay sang Cam Lôi ra lệnh, chờ ba cha lui khỏi ngọn núi này, ngươi lập tức cho người của mình trú đóng tại đây, không cho phép bất kỳ ai xông vào thung lũng này. Tuân lệnh. Cam Lôi lập tức đứng nghiêm, giọng nói tràn đầy kích động và kính phục. Ba cha do dự một chút, rồi cẩn thận hỏi, Cát gia, vậy còn đám người của Tòa Ôn cùng bọn Nhật Bản? Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, hỏi lại, ngươi nghĩ thế nào, ba cha? Bà cha nhìn nụ cười của Cát Đồng Húc mà cảm thấy một luồng hàn khí lan khắp sống lưng. Nghe nói đám người Nhật Bản đó ở quê nhà rất có quyền thế và ảnh hưởng chính trị. Hắn nuốt nước bọt, cẩn trọng lên tiếng. Vậy thì sao? Cát Đồng Húc lại khẽ mỉm cười, hỏi ngược lại. Bà cha đang bị hỏi. Trong khi đó, Tắc Tín đã hơi khom người và nói, tiền bối, ta sẽ đợi tin tức của ngài dưới chân núi. Cát Đồng Húc gật đầu, liếc nhìn bà cha, nhàn nhạt nói, bà cha, ngươi nên vui mừng vì có một thầy giáo tốt. Bà cha nghe vậy, trong lòng run lên một hồi, vội vàng đi theo sư phụ, hơi cúi đầu, sau đó truyền đạt từng mệnh lệnh, binh sĩ bắt đầu thu dọn trại và rời khỏi đỉnh núi. Cát gia, có cần phái người đi thung lũng và cái hố trời kia để điều tra một phen không? Cam Lôi thấy ba cha và binh sĩ đã rời đi, liền ra lệnh cho bản bộ của mình sai người đóng quân phía sau, rồi đi tới bên Cát Đồng Húc, cẩn thận nói, ngài có cần chúng ta kiểm tra một chút không? Ta không lo thung lũng và hố trời, nếu thật sự gặp nguy hiểm, người của ngươi cũng không thể khám phá ra được mức độ nguy hiểm đối với ta. Ta ngược lại lo ngươi ở đây thiếu cao thủ thực sự. Vậy đi, ngươi trước hết phái người phòng tỏa thung lũng, ta sẽ thông báo sư huynh ta đến. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết sư huynh ta là ai chứ? Cát Đồng Húc trầm ngâm một lát rồi nói, đương nhiên. Cam Lôi nghe vậy cả người giật mình, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ. Dương Ngân Hậu đến nhưng không thể nhanh chóng như Cát Đồng Húc, ông phải mất 2 ngày sau mới tới được thung lũng. Dương tướng quân, ngài còn khỏe không? Cam Lôi nhìn thấy Dương Ngân Hậu, hai chân vẫn hoàn hảo như thường, tinh thần quắc thước, suýt chút nữa con người ông ta trợn tròn vì ngạc nhiên. Với một vị sư đệ lợi hại như vậy, ngươi cảm thấy chân của ta còn có thể không tốt hơn sao? Dương Ngân Hậu mỉm cười nói, phải, đúng vậy. Cam Lôi liên tục gật đầu, mồ hôi lạnh đã đổ trên trán. Người có tên cây có bóng, danh tiếng của Dương Ngân Hậu trong rừng rậm ai mà không biết. Cam Lôi tự nhiên rất rõ ràng điều đó. Đồng Húc, người gọi ta đến đây thật ra là muốn hỏi về chuyện này trước hãm hại phải không? Dương Ngân Hậu không còn để ý đến Cam Lôi nữa mà quay sang Cát Đồng Húc, sắc mặt nghiêm nghị nói, đương nhiên rồi, vài món vàng bạc châu báu đầu cần sư huynh ngài tự mình đến đây trấn thủ, chỉ cần phái người trực tiếp điều tra là được. Cát Đồng Húc gật đầu, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói, ngày đó vụ hãm hại có chút không tầm thường, ta đã dùng thần niệm kiểm tra từ xa nhưng chỉ có thể thâm nhập được một đoạn ngắn, không cách nào tiến sâu hơn, thậm chí thần niệm của ta còn bị hấp thụ mất. Tuy nhiên cảm giác của vụ việc hôm đó khiến ta cảm thấy giống như đã từng quen biết, nên chắc chắn trong đó có điều gì đó không đơn giản, dĩ nhiên cũng có thể sẽ có nguy hiểm, vì vậy cần sư huynh đến đây trấn thủ. Sư đệ, ngươi là môn nhân của sư phó, nên từ ta tiến vào trước hố trời tìm tòi hư thực. Dương Ngân Hậu nghe vậy sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, nói tiếp, ngươi không đến trước, ta đã nhìn vào miệng hố trời rồi. Miệng hố trời tuy không quá lớn nhưng lại vô cùng sâu, ít nhất cũng phải 800-900 mét, hơn nữa phía dưới còn thông với những hang động ngầm. Dù bên trong không ẩn chứa sinh vật nguy hiểm nào, chỉ riêng địa hình nơi này cũng đã đủ khiến người có tu vi như sư huynh khó lòng xuống được. nhưng đối với ta, địa hình không phải là vấn đề. Dù thực sự có sinh vật nguy hiểm bên dưới, ta nghĩ muốn rời khỏi đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Dương Ngân Hầu tự nhiên biết Cát Đông Húc lợi hại, nhưng nghe vậy vẫn còn chút do dự. Sư huynh, yên tâm đi, hiện giờ ta đã đột phá đến luyện khí 10 tầng. Thấy Dương Ngân Hầu vẫn chưa yên lòng, Cát Đông Húc không thể làm gì khác hơn là tiến lại gần, thì thầm vào tai hắn một câu: ngươi. Dương Ngân Hầu nghe vậy, đôi mắt lập tức trợn tròn, theo sau là một niềm vui mừng như điên, nói: ha ha, vậy ngươi đi đi, đi thôi. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi móc tay gọi Cam Lôi. Cát gia. Cam Lôi vội vã bước lên, cùng kính cúi đầu nói: tất cả nghe theo sắp xếp của ta sư huynh. Cát Đông Húc phân phó. Vâng. Cam Lôi nghiêm túc lĩnh mệnh. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó vỗ vai hắn một cái, nói: ta là người thường phạt rõ ràng, lần này ngươi làm rất tốt, nếu có thu hoạch, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Cảm tạ Cát gia. Cam Lôi nghe vậy, một mặt thụ sủng nhược kinh nói. Cát Đông Húc gật đầu, rồi lại cùng Dương Ngân Hậu từ biệt một câu, liền cõng lấy cái bao to, nhảy lên mấy lần, đã biến mất vào trong rừng tùng rậm rạp. Từ đó con đường dẫn xuống thung lũng hoàn động lại nước mưa, tạo thành khu rừng rậm rạp rạp. Từ trên núi nhìn xuống, thung lũng giống như một vết nứt dài trên lòng đất, tựa như một dải lục đai hẹp. Tuy nhiên, khi người ta vào trong thung lũng, ngẩng đầu lên chỉ thấy những cây rừng cao lớn che khuất tầm mắt, ánh sáng cũng trở nên mờ mịt. Phía trước chỉ có những cây cối to lớn liên tiếp bao phủ mặt đất bằng lớp lá úa và đất âm u, tạo nên một không gian hoang vu, nơi người ta cảm thấy thật nhỏ bé. Nếu không có kinh nghiệm sống trong rừng rậm thì rất dễ bị lạc đường ở đây. Cát Đông Húc cảm nhận thần niệm của mình như thể đang quấn quýt quanh những cây khô và dây leo, không ngừng kéo dài trong rừng. Khi thần niệm thâm nhập, thân thể hắn dường như hòa vào không khí u linh, không ngừng di chuyển qua lại giữa những tán cây. Trong lúc di chuyển, hắn không khỏi nhớ lại chiến tích oai hùng của sư huynh ngày xưa trong rừng rậm, dần dần hiểu ra tại sao sư huynh với cảnh giới luyện khí 5 tầng lại có thể tiêu diệt một tiểu phân đội quân Nhật được trang bị đầy đủ vũ khí. Đối với những pháp sư am hiểu hệ mộc, địa hình như thế này chính là chiến trường lý tưởng nhất của họ. Chẳng mấy chốc, một cái hố trời lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Cát Đông Húc. Đứng ở rìa hố, nhìn xuống, bên trong chỉ thấy một làn sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế. Nếu không có công cụ đặc biệt, người ta không thể biết được độ sâu thực sự của hố trời này. Dĩ nhiên, không có dây thừng hay công cụ hỗ trợ, người bình thường cũng không thể xuống đáy hố này. Thậm chí, dù có dùng dây thừng để xuống, người thường cũng rất khó có thể chạm tới đáy hố. Bởi lẽ, những ai từng phát hiện và thám hiểm hố trời này đều biết, nơi đây không đơn giản chỉ là một vực sâu bình thường hay một động nham thạch thông thường. Bên trong nó ẩn chứa vô số sinh vật kỳ lạ dưới lòng đất, thậm chí có loài mang nguy hiểm chí mạng. Hố trời này từ trước đến nay chưa từng có ai thăm dò đến cùng. Hơn nữa, nó lại nằm sâu trong khu rừng mưa rậm rạp, nơi vốn rất hiếm dấu chân con người. Vì vậy, không nghi ngờ gì, hiểm họa ẩn giấu bên trong chắc chắn vô cùng to lớn. Ít nhất, không thể thiếu các loại độc vật như rắn độc, bò cạp hay những sinh vật đáng sợ khác. Những loài độc trùng này trú ẩn trong vực sâu thăm thẳm, ẩn nấp trong bóng tối, chỉ cần nghĩ đến cũng đủ khiến người ta cảm thấy rợn người. Cát Đông Húc tuy là người tài cao gan lớn, nhưng khi nhìn vào miệng hố mịt mờ sương khói, sâu thẳm, không thấy đáy, sắc mặt cũng trở nên nghiêm nghị hiếm thấy. Hắn đưa tay lên cổ, tháo xuống thanh sinh tử lưỡng nghi đào mộc kiếm, bàn tay lặng lẽ siết chặt chuôi kiếm. Cát Đông Húc hít sâu một hơi, mũi chân khẽ điểm nhẹ, cả người hắn như cánh liễu mỏng manh lướt nhẹ vào lòng hố trời. Vừa nhảy xuống, cảnh tượng bên trong lập tức hiện ra rõ ràng hơn nhiều. Một luồng khí lạnh lẽo từ dưới hố cuồn cuộn tràn lên, nhưng kỳ lạ thay, nó lại mang theo từng tia linh khí ngũ hành tinh thuần. Điều này khiến Cát Đông Húc không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng thầm cảm thấy vui mừng. Nơi có linh khí tràn ngập, dù sao cũng tốt hơn những nơi chỉ có bóng tối âm u đáng sợ. Khống chế được chân khí, Cát Đông Húc tiếp tục bay xuống, thân thể nhẹ nhàng như tơ liễu, từ từ từ hạ xuống. Càng bay xuống, Cát Đông Húc nhận thấy trong động đường kính ngày càng rộng lớn, vách đá không còn bóng loáng mà thay vào đó là những lớp đá chồng chất lộn xộn. Nếu có một nhà địa chất học ở đây, họ có thể dựa vào những biến đổi địa chất này để suy đoán rằng nơi đây từng có sự vận động của vỏ trái đất. Trên vách đá có những dòng nước chảy ra từ từ xuôi xuống, trên đó mọc đầy dây thanh đằng. Nơi ấy có không ít sinh vật sinh sống, chủ yếu là những con kiến và các loại rắn. Mặc dù Cát Đông Húc đang lơ lửng bay giữa không trung, nhưng những sinh vật này dường như vẫn cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ không mời mà đến. Chúng bắt đầu dồn dập bò khắp nơi, những con rắn còn lắc lư lưỡi từng chút một hướng về phía Cát Đông Húc. Ánh sáng từ đôi mắt của chúng chiếu ra khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cát Đông Húc thầm cười gằn. Với tình huống như vậy, những người có tu vi như người Nhật Bản kia chắc chắn sẽ là con mồi ngon cho những độc vật này. Còn nếu là sư huynh của hắn, chỉ sợ cũng gặp phải không ít nguy hiểm. bởi vì sư huynh hắn còn chưa đạt đến mức độ tu vi có thể ngự khí mà bay xuống mà không cần phải dựa vào lực lượng từ vách đá. Cứ thế, Cát Đồng Húc tiếp tục bay xuống, dần dần tiến về phía đáy động. Khi tiến gần hơn, Cát Đồng Húc nhận ra trên vách đá ở các lớp đá chồng chéo nhau có những sinh vật bò lồm ngộm. Những sinh vật này tỏa ra một khí tức mạnh mẽ ngày càng tăng, thậm chí có một vài con nhìn vào hắn với ánh mắt kỳ lạ, khiến Cát Đồng Húc cảm thấy một trực giác không rõ ràng, như thể những sinh vật này có thể đã sinh ra một chút linh trí. Không chỉ vậy, càng tiến gần, nồng độ ngũ hành linh khí cũng ngày càng đậm đặc. Chẳng bao lâu sau, khi đã đi được khoảng 700-800 mét, Cát Đồng Húc không chỉ có thể nghe rõ tiếng nước ngầm chảy, mà còn có thể xuyên qua làn hơi nước mù mịt để thấy được đáy hố. Phải đến rồi. Trong bóng tối, Cát Đồng Húc mặt mày nghiêm túc, thần niệm của hắn như một tấm lưới hướng xuống dưới quét đi. Tuy nhiên, thần niệm của hắn ở đây bị hạn chế nghiêm trọng. Mặc dù với thực lực hiện tại, Cát Đồng Húc có thể dò xét một phạm vi lên tới vài nghìn mét, nhưng ở nơi này, phạm vi chỉ vỏn vẹn khoảng 6-7 thước. Nếu hắn muốn tăng cường độ thần niệm, sẽ không thể kiểm soát được nữa và sẽ bị một sức mạnh lớn trực tiếp bao phủ. Tuy nhiên, trong phạm vi 6-7 thước này, nếu có bất kỳ sinh vật nguy hiểm nào tiếp cận, Cát Đồng Húc vẫn đủ thời gian để phản ứng kịp. Cuối cùng, chân hắn cũng đặt xuống đất. Đây là một không gian dưới lòng đất rộng lớn, gần bằng một sân vận động. Đứng dưới đáy hố ngước mắt nhìn lên, miệng hố trời lúc này chỉ còn lại như một giếng nước nhỏ bé, nơi ánh sáng từ trên cao rọi xuống, xuyên qua lớp bụi nước lơ lửng trong cột sáng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Thế giới dưới lòng đất trải rộng trước mắt, hai bên trái phải đều có 5-6 hang đá cao lớn. Bên trong những hang động ấy tối đen như mực, không thể nhìn thấy tận cùng. Một dòng mạch nước ngầm chảy xiết chia quảng trường ngầm này thành hai phần, đồng thời nối liền hai dãy hang động đối diện nhau, tựa như một cây cầu tự nhiên giữa lòng đất sâu thẳm. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Cát Đồng Húc không vội vã tiến vào trong hang đá để kiểm tra, mà vẫn đứng quan sát khu quảng trường dưới lòng đất rộng lớn bằng gần 100 sân bóng đá. Điều khiến Cát Đồng Húc cảm thấy kỳ lạ là quảng trường này dường như không có một sinh vật nào xuất hiện. Mặc dù theo lý mà nói, hố trời trên vách đá đã chứa đầy các loài sinh vật như rắn và kiến, vậy mà dưới lòng đất này lại tĩnh lặng đến lạ thường, chẳng thấy bóng dáng sinh vật nào. Trong khi Cát Đồng Húc đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên một dòng nước ngầm vốn chảy róc rách bình lặng bỗng trở nên cuồn cuộn, gầm thét dữ dội. Đồng thời, một luồng khí lạnh âm trầm từ dòng nước đột ngột tràn đến, tỏa ra một nguồn nguy hiểm nặng nề. Cảm nhận được điều này, ngay cả Cát Đồng Húc dù có tu vi cao cường cũng không khỏi rùng mình, cảm giác mái tóc dựng đứng. Một luồng chân khí lập tức vận chuyển khắp cơ thể, sinh tử lượng nghi kiếm đã bị hắn nắm chặt giữa hai ngón tay. Ánh sáng kiếm mờ mờ lóe lên trong bóng tối, mang theo hai màu hắc lục. Đột nhiên, một tiếng rầm vang lên, dòng nước ngầm đang cuồn cuộn chảy bỗng nhìn tách ra, và từ dưới đáy sông một sinh vật đen như mực vọt lên. Đó là một sinh vật có kích thước bằng một quả bóng rổ, với đầu dài và hai mắt màu lục thâm thẳm, đang nhìn chằm chằm xuống Cát Đồng Húc. Cặp mắt ấy lộ rõ vẻ lạnh lẽo, kiêu ngạo và tham lam thông đầu. Miệng của nó hơi hé ra để lộ những chiếc răng nanh lạnh lẽo, và từng giọt nước dãi tanh tưởi từ miệng rơi xuống. Cái đầu rắn đỡ lấy như một thùng nước khổng lồ, che khuất những đồng tiền lớn nhỏ đen kịt trên thân rắn. Thân thể con rắn khi nổi lên mặt nước có chiều cao khoảng 6-7 mét, hơn một nửa cơ thể vẫn chìm trong nước, ước chừng dài khoảng 20-30 mét. Thử, mặc dù Cát Đồng Húc tu vi cao thâm, nhưng khi nhìn thấy quái vật khổng lồ xuất hiện đột ngột trước mắt, hắn cũng không kìm được phải rùng mình, hít một hơi lạnh. Ngay lúc Cát Đồng Húc còn đang hít mạnh một hơi lạnh, con đại xà bất ngờ mở miệng lớn như chỗ máu, lộ ra hàm răng sắc nhọn, há mồm táp thẳng về phía hắn. Miệng nó, ta còn chưa chuẩn bị giết ngươi mà ngươi đã dám tấn công ta trước. Cát Đồng Húc nhìn thấy con đại xà há mồm tấn công mình, không kìm được mà mắng một câu. Hắn nắm chặt sinh tử lưỡng nghi kiếm trong tay, ngay lập tức phóng kiếm ra ngoài. Kiếm bay lên không trung, biến thành một luồng thanh phong 3 thước, mạnh mẽ bổ về phía đầu con rắn khổng lồ. Con đại xà cảm nhận được sự nguy hiểm của phi kiếm, lập tức rút lui. Tuy nhiên, phi kiếm nhanh như chớp, dù đại xà kịp thời tránh được cú đâm vào đầu, nhưng vẫn bị kiếm chém trúng ở nhiều phần cơ thể. Cheng, tiếng kim loại va chạm vang lên, đồng thời nhiều đốm lửa bắn ra từ cơ thể con rắn. Phi kiếm không những không thể chặt đứt con đại xà, mà còn không thấy một giọt máu nào, chỉ thấy một vết cắt trắng sâu hoắm. Mẹ nó, Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh này, lúc này thực sự không kìm được phải hút một hơi lạnh. Năm đó, trong rừng sâu, con thiết giáp cương thi kia đã bị hắn chém rơi đầu chỉ với một chiêu kiếm. Khi ấy, tu vi của hắn còn chưa bằng bây giờ. Không ngờ hôm nay, con đại xà này lại có lớp vảy giáp cứng rắn đến vậy, đỡ trọ một kiếm mà vẫn bình yên vô sự. Rắc, rắc, dù không thấy máu, nhưng đòn kiếm vẫn khiến con đại xà đau đớn. Nó điên cuồng vặn vẹo thân mình dưới dòng nước ngầm, quẫy mạnh đến mức dòng chảy hỗn loạn, như thể một trận hồng thủy bùng phát. Thấy đại xà bị thương, Cát Đông Húc lập tức nắm bắt cơ hội để ra đòn chí mạng. Cột hắn khẽ suy nghĩ, rồi nhanh chóng kết kiếm quyết trong tay. Sinh tử lưỡng nghi kiếm lập tức tỏa ra hai luồng hào quang đen và xanh lục rực rỡ, ngưng tụ thành một đường kiếm quang sắc bén như thực thể. Trong chớp mắt, thanh kiếm lao vút tới, lần thứ hai bổ thẳng vào đầu con đại xà. Rầm, đại xà đã nếm mùi đau đớn trước đó, lần này không dám dùng thân thể đòn nữa, nó lập tức quẫy mạnh đuôi, vung lên một trường xuống dòng nước. Nước sông bị đập mạnh bắn tung lên trời, tạo thành một bức tường nước dày đặc. Chỉ trong nháy mắt, tường nước đông cứng lại, hóa thành một bức tường băng lơ lửng giữa không trung. Ầm, phi kiếm chém xuống, đập tan tường băng thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả xuống dòng nước. Tuy nhiên, lực kiếm cũng đã suy giảm, thanh sinh tử lưỡng nghi kiếm bay trở về tay Cát Đông Húc. Lúc này, xuyên qua những mảnh băng vỡ, Cát Đông Húc nhìn thấy đôi con ngươi màu lục sâu thẳm của đại xà. Trong ánh mắt nó, dường như ánh lên vẻ nham hiểm và đắc ý khó lường. Cát Đông Húc trong lòng đột nhiên cảm thấy một tín hiệu cảnh giác mạnh mẽ, không kịp suy nghĩ nhiều liền lập tức bay lên không trung. Quả nhiên, ngay khi Cát Đông Húc vừa bay lên, một cơn gió mạnh kèm theo tiếng hô vang lên, một bóng đen lao về phía nơi hắn vừa đứng, chính là một con đại xà. Thân thể con xà dài khoảng 30 thước, giống như một chiếc roi sắt khổng lồ. Cát Đông Húc không thể tưởng tượng được, nếu bị nó đánh trúng, liệu hắn có trở thành thịt nát hay không. Thực tế, thân thể của hắn dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chưa đạt đến mức có thể chịu đựng một chiêu kiếm mà không chảy máu. Đại xà hiển nhiên không ngờ rằng chỉ với một chiêu nó lại thất bại. Nhìn Cát Đông Húc đang lơ lửng trên không trung, trong ánh mắt của nó tràn đầy sự không cam lòng và oán hận. Nhìn từ trên xuống dưới, con xà này dường như đã có một ít linh trí, khiến Cát Đông Húc không khỏi nghĩ thầm trong lòng, nếu không biết ngự khí phi hành, trận chiến này e rằng sẽ vô cùng nguy hiểm. May mà ta biết ngự khí phi hành, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ bị con xúc sinh này làm khó. Đứng trên không trung, Cát Đông Húc nhếch miệng cười nhạt, ngón tay vẽ một vòng trên không trung rồi lạnh lùng quát, cột. Ngay lập tức, một đạo lục đằng từ vách đá lao ra, chuẩn bị thu hồi con đại xà đang định tấn công. Mặc dù đại xà có da cứng, thịt dày và có chút linh trí, nhưng rốt cuộc nó không thể thông minh như con người và không hiểu được những pháp thuật kỳ diệu. Khi thấy lục đằng xuất hiện, con đại xà lập tức phản ứng theo bản năng, dùng thân thể mạnh mẽ của mình để quất đi. Tuy nhiên, lục đằng mềm mại như dây thừng, thân thể con xà dù cứng rắn mạnh mẽ nhưng không thể chống lại được sức mạnh của lục đằng. Nó bị trói chặt lại, từng sợi quấn quanh thân thể. Con đại xà cảm thấy mình bị trói chặt, không khỏi kinh hãi. Nó cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi những sợi lục đằng trơn tuột, nhưng làm sao Cát Đông Húc có thể để nó làm theo ý muốn? Hắn đã sớm kết tay làm kiếm quyết, một tia sáng hắc lục bắn ra, phi kiếm bay lên không trung, lao thẳng về phía con xà. Phi kiếm chém vào một đoạn bụng của nó, nơi duy nhất không có vảy giáp bảo vệ, xé tan. Một tiếng vang lên, như âm thanh của gấm lụa bị xé rách, vang dội trong không gian dưới lòng đất. Con đại xà bị chém vào bụng, máu tươi chảy ra, nó liên tục uốn éo, nhưng chỉ một lúc sau đã chết. Cát Đông Húc thấy con xà đã tắt thở, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bay xuống mặt đất, dùng dao rạch bụng con xà, lấy ra một viên xà đảm vàng lóng lánh, quả nhiên là màu vàng. Cát Đông Húc không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt hắn sáng lên, thần niệm lập tức quét vào viên xà đảm, cảm nhận được sóng linh khí bên trong. Chẳng lẽ con rắn này đã biết cách hấp thu thiên địa linh khí? Nếu đúng như vậy, liệu nó có thể hấp thu thêm thiên địa linh khí nữa, sẽ có thể mở ra linh trí, tiến hóa thành xà yêu sao? Cát Đông Húc cầm viên xà đảm trong tay, ánh mắt suy tư hiện rõ trong đôi mắt, nhưng rất nhanh, Cát Đông Húc liền lắc đầu bật cười lớn. Hiện nay, linh khí trên địa cầu đã trở nên mỏng manh, ngay cả con người cũng hiếm ai có thể chân chính tu luyện thành công, huống hồ gì loài chim, cá, côn trùng hay rắn rết. Bản thân Cát Đông Húc có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng là nhờ vào đại cơ duyên. Từ nhỏ, hắn đã gặp được một bậc cao nhân là Nhậm Diêu. Sau khi Nhậm Diêu qua đời, hắn lại vô tình có được bí điển của Cát gia. Thêm vào đó, hắn sở hữu thiên phú dị bẩm, lại biết kết hợp tri thức khoa học hiện đại để tìm ra con đường tu hành thích hợp. Hơn nữa, nhờ được một vị đại tông sư chỉ điểm, tài lực dồi dào, hắn mới có thể đạt đến trình độ hôm nay. So với những loài chim, cá, côn trùng hay rắn rết, chúng có là gì? Dù có thông minh đến đâu, dưới thời đại nhân loại ngày càng phát triển với tốc độ chóng mặt, môi trường tự nhiên không ngừng bị tàn phá, chỉ cần chúng còn có thể sinh tồn đã là điều không dễ dàng, huống hồ là tu luyện thành yêu. Cơ hội để chúng tiến hóa thành yêu quái còn nhỏ hơn gấp trăm lần so với khả năng hắn có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc chợt nhận ra, có lẽ vừa rồi bản thân đã quá đa nghi mà thôi. Xà này quả thật rất mạnh mẽ, những sinh vật độc trùng trong hố trời này không chỉ mạnh hơn so với bên ngoài mà còn có linh tính, có vẻ như điều này có liên quan đến ngũ hành linh khí trong hố trời. Liệu trong thạch động này có kỳ chân dị bảo gì không? Cát Đông Húc không suy nghĩ về khả năng xà đã tiến hóa thành yêu thú, mà trái lại Hắn suy tư về những sinh vật dị thường trong nơi này, nghĩ đến khả năng trong động có bảo vật quý hiếm. Dù hắn không phải là người tham lam, nhưng cũng không khỏi cảm thấy lòng mình dâng trào một cảm giác hứng thú. Tuy nhiên, rất nhanh Cát Đông Húc đã mạnh mẽ kiềm chế lại cảm xúc đó, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Đã có một con xà cừn đại như vậy tồn tại, khó có thể nói rằng dưới lòng đất này không còn những sinh vật mạnh mẽ khác. Dù trước đó Cát Đông Húc dễ dàng đánh bại con xà lớn, đó là vì con xà không biết pháp thuật cũng không thể bay được. Nếu là một trận chiến đối kháng thực sự, ai thắng ai thua khó mà đoán trước. Vì vậy dù đã tiêu diệt được một con rắn khổng lồ, Cát Đông Húc vẫn không dám coi thường chút nào. Khi đã bình tĩnh lại, Cát Đông Húc đem con xà Đảm Chân Nhi, cái xác của con rắn, thu vào trong bao, vì đây chính là tinh hoa của con xà, có nội tàng linh khí, có thể coi là linh dược. Sau đó, hắn vứt bỏ thân thể khổng lồ của con xà xuống lòng sông dưới đất, dùng dây mây trói chặt lại, không để cho dòng nước cuốn trôi. Mạch nước ngầm nơi đây lạnh như băng, giống như một tủ lạnh thiên nhiên. Còn đại xà này sức mạnh phi thường, da giáp cứng rắn như thép, không biết đã sống bao nhiêu năm. Ngoài xà Đảm ra, huyết nhục, gân xương và da giáp trên người nó đều là những thứ cực kỳ quý giá. Những món đồ này dù có bao nhiêu tiền cũng không thể mua được, vì vậy Cát Đông Húc tự nhiên không thể vứt bỏ chúng. Hắn quyết định thải chúng vào lòng đất sông, nơi có thể bảo quản máu thịt của nó còn tươi mới. Khi đại xà vừa được thả vào dòng nước, máu của nó vẫn tuôn ra ào ạt, nhanh chóng nhuộm đỏ mạch nước ngầm. Khi dòng sông này đã đỏ máu, Cát Đông Húc phát hiện có những đàn tiểu ngư không rõ tên bắt đầu tụ tập quanh con xà. Thấy bầy tiểu ngư này kéo đến, Cát Đông Húc cảm thấy có chút lo lắng, không biết có nên vứt con xà lên hay không. Tuy nhiên, sau khi quan sát một lúc, hắn nhận ra những tiểu ngư này chỉ bị thu hút bởi mùi máu tanh và đang chờ đợi máu của con xà đông lại. Khi dòng máu ngừng chảy và con xà đứng lên, đám tiểu ngư cũng bắt đầu rời đi theo dòng nước ngầm. Cát Đông Húc thấy vậy liền yên tâm, mạch nước ngầm này có hai nhánh đều sâu không thấy đáy. Sau khi suy nghĩ một lát, Cát Đông Húc quyết định đi vào cái hang đá mà đại xà vừa đi qua. Hắn đoán rằng bảo vật có thể nằm trong hang đá này, và một luồng khí tức quen thuộc như đã từng gặp qua tựa hồ cũng xuất phát từ nơi đó. Cát Đông Húc mở đèn đầu, cẩn thận bước dọc theo bờ sông của mạch nước ngầm, từng bước vào trong hang đá. Hang đá cao chừng 5-6 trượng, rộng hơn 10 thước. Trên trần buông xuống những cột thạch nhũ không rõ đã tồn tại bao nhiêu năm. Tí tách, tí tách, tí tách, những giọt nước từ thạch nhũ nhỏ xuống mạch nước ngầm bên dưới. Giữa thế giới tĩnh lặng nơi lòng đất, âm thanh ấy vang vọng, vừa khiến người ta dùng mình kinh hãi, vừa có cảm giác lanh lảnh mà êm tai. Cát Đông Húc cẩn thận từng bước men theo bờ mạch nước ngầm tiến sâu vào trong. Càng đi vào, ngũ hành linh khí càng trở nên nồng đậm. Tuy nhiên, dọc đường lại không hề gặp phải sinh vật nguy hiểm nào, ngoài vài con rắn nhỏ có màu sắc tương đồng với vách đá, lặng lẽ bò sát trong bóng tối nơi góc hang. Hang đá không kéo dài một mạch xuống tận đáy mà quanh co khúc khuỷu. Hơn nữa, trên đường đi, rất nhiều cửa động xuất hiện, giao nhau như một mê cung dưới lòng đất. Nhưng nhờ có khí tức kia dẫn dắt, cộng thêm khả năng phán đoán dựa vào nồng độ linh khí, Cát Đông Húc không cần do dự quá nhiều để lựa chọn lối đi phù hợp, cứ thế cẩn trọng tiến về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đi được gần 20 phút. Lúc này, vòm hang bắt đầu thấp dần, ban đầu cao 5-6 trượng, nhưng càng vào sâu, độ cao chỉ còn khoảng 1-2 trượng. Cát Đông Húc không khỏi hoài nghi, nếu tiếp tục đi như vậy, e rằng hang đá trên mặt đất sẽ dần biến mất, chỉ còn lại mạch nước ngầm thông sâu vào lòng đất. Hắn tự nhiên không mong muốn viễn cảnh đó xảy ra, vì người trên mặt đất có thể di chuyển trong hang động. Cát Đông Húc có thể tự do hít thở và di chuyển không gian. Một khi gặp nguy hiểm, hắn cũng không dễ rơi vào tình huống nguy hiểm hoặc tuyệt vọng. Nhưng nếu trên mặt đất không còn lối đi, chỉ có thể tiến vào mạch nước ngầm, theo dòng sông ngầm tiến vào sâu trong thế giới này. Lúc đó không thể thở, chỉ có thể di chuyển trong một không gian nhỏ hẹp. Lúc đó, nếu gặp nguy hiểm, hắn sẽ rất ít có đường lui. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày, cảm thấy một chút lo lắng và bất an. Đang lúc này, đột nhiên phía trước ánh sáng bừng lên, chỉ thấy cách khoảng 100 mét, không gian mặt đất quả thật đã kết thúc, chỉ còn lại vách đá. Mạch nước ngầm chảy qua dưới vách đá, không biết chảy về phương nào. Tuy nhiên, khi chưa tới vách đá khoảng 20-30 thước, dòng nước ngầm tách ra thành một ngã ba. Một nhánh của nó dẫn vào một căn nhà đá rộng khoảng 30 thước vuông. Trong thạch thất mờ mờ, một đoàn ngũ sắc hà quang phát ra ánh sáng rực rỡ. Mặc dù không thể nhận ra bằng mắt thường, nhưng từ trong đoàn hà quang ngũ sắc đó tỏa ra một chút linh khí ngũ hành rất nhỏ bé. Linh khí này rất tinh tế, nhưng ở nơi này, trong một thế giới dưới lòng đất gần như bị phong bế, tích lũy qua nhiều năm như vậy, linh khí đã dày đặc gấp nhiều lần so với bên ngoài. Đặc biệt là ở nơi đoàn hà quang ngũ sắc tỏa sáng, linh khí càng trở nên nồng đậm. Ngoài nhà đá, có vài con rắn nhỏ đang ẩn nấp trong một góc, đôi mắt chúng đầy tham lam nhìn về phía đoàn ngũ thải hà quang tỏa sáng trong thạch thất, nhưng lại không dám tiến lại gần, bởi vì từ trong thạch thất ấy có một uy nghiêm vô hình tỏa ra, khiến chúng phải dè chừng. Tất cả những dị thường ở nơi này nếu có thể giải thích bởi sự hiện diện của đoàn ngũ thải hà quang kia, kể cả sự tồn tại của con đại xà mạnh mẽ. Chính vì sự ngăn cách giữa thế giới này và thế giới bên ngoài, cùng với sự linh khí nồng nặc được trời cao ban tặng, mà nơi này trở thành một môi trường hoàn hảo cho sự sinh trưởng của các sinh vật. Những sinh vật sống quanh năm ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời cũng tích lũy thêm một phần linh tính. Đại xà kia mạnh mẽ như vậy không chỉ vì thế giới dưới lòng đất này được trời cao che chở, mà còn vì bản thân nó cũng là một con xà không tầm thường. Chính vì thế mà nó mới có thể bộc lộ tài năng, trở thành kẻ mạnh trong thế giới dưới lòng đất này. Khi luồng khí tức uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ từ trong thạch thất lan tỏa, bao phủ lấy thân thể Cát Đông Húc, hắn không chỉ cảm nhận được sự uy nghi như trời đất kia, mà còn có một cảm giác quen thuộc và thân thiết khó diễn tả thành lời. Điều khiến Cát Đông Húc càng thêm kinh ngạc chính là thanh đào mộc kiếm trong tay hắn bỗng nhiên rung nhẹ, phát ra hai luồng ánh sáng đen và xanh lục. Không chỉ vậy, vật trang sức Bát Quái Lô, thứ đã từng đột một dung nhập vào cơ thể hắn nhiều năm trước rồi biến mất không tăm tích, và lúc này lại đột nhiên hiện lên trong tâm trí hắn. Trong đầu hắn nhìn thấy Bát Quái Lô vốn đã biến mất bao năm qua, nó lơ lửng giữa không trung, bên trong bùng cháy ngọn lửa rực rỡ như một vầng thái dương đỏ rực, phóng ra hàng ngàn vạn tia sáng chói lọi. Chuyện này Cát Đông Húc vô cùng kinh hãi, nhưng bước chân hắn lại vô thức tiến về phía thạch thất. Khi hắn vừa bước vào trong, quầng hào quang năm màu dường như cảm nhận được khí tức của hắn liền dần dần thu lại để lộ ra cảnh vật phía sau. Trước mặt hắn là một vị đạo nhân có gương mặt gầy gò, đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay khoanh lại đặt ngay ngắn trên đùi. Trong lòng bàn tay ông ta là một khối ngọc thạch ngũ sắc, lúc này đã không còn phát ra hào quang rực rỡ như trước. Vừa nhìn thấy vị đạo nhân ấy, toàn thân Cát Đông Húc chấn động, nước mắt không kìm được mà tuôn trào. Ngay sau đó hắn liền cung kính quỳ xuống trước người ấy, bởi vì vị đạo nhân trước mặt hắn không phải ai khác mà chính là Cát Hồng, chính là Đan Phù phái Khai Sơn tổ sư. Người hiện lên trong đầu Cát Đông Húc cũng truyền cho hắn đạo pháp của tổ tiên. Khi Cát Đông Húc quỳ xuống bái lạy, khuôn mặt Cát Hồng rõ ràng ra đi rất nhanh, đến mức mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong thời gian ngắn, từ một người tuấn tú gầy gò, khuôn mặt của ông ta biến thành một bộ xương khô, trang phục đạo sĩ cũng tan thành cho bụi. Lão tổ tông, Cát Đông Húc thấy cảnh này lần thứ hai rơi lệ bái lạy. Trời xanh có mắt, cuối cùng lão phù cũng đợi được hậu nhân của mình. Trong lúc Cát Đông Húc lần thứ hai bái lạy, một luồng khói xanh từ trong bộ xương của Cát Hồng bay ra, từ từ ngưng tụ thành một bóng người mờ ảo trên không. Đó chính là hình dáng của Cát Hồng. Một giọng nói mang đầy tiếc nuối và cảm khái từ bóng mờ phát ra. Lão tổ tông, Cát Đông Húc thấy vậy vội vàng cúi đầu lần nữa. Khối đá này tên là ngũ hành càn khôn thạch, ngươi chỉ cần lấy một ít tinh huyết của bạn mệnh nhỏ lên trên đó, nó sẽ thu vào trong cơ thể ngươi. Bí ẩn trong đó liên quan đến lão phù, nếu ngươi có cơ duyên có thể giải mở được cấm chế bên trên sẽ biết được. Hiện tại tu vi của ngươi còn rất ít, biết cũng chẳng có ích gì. Lão phu không nói nhiều, chỉ là ngũ hành càn khôn thạch này dù thế nào cũng không được để lộ ra ngoài, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nói xong, bóng mờ của Cát Hồng càng lúc càng mờ nhạt, giọng nói cũng dần dần xa dần. Lão tổ tông, Cát Đông Húc nhìn bóng dáng Cát Hồng dần mờ đi rồi dần dần biến mất giữa không trung, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi bi thương khó tả, nước mắt tự nhiên rơi đầy trên khuôn mặt. Cảnh tượng ấy khiến hắn nhớ lại năm xưa, khi sư phụ của mình từ từ nhắm mắt xuôi tay trước mặt hắn, âm thanh dần dần yếu ớt rồi sai dần, tiếng ồn ào bên ngoài như thức tỉnh những nỗi đau trong lòng Cát Đông Húc. Không biết từ lúc nào, con rắn nhỏ trước kia từng núp ngoài thạch thất này đã len lỏi vào trong, cơ thể nó chuyển động tràn vào trong, cút ngay. Bi thương trong lòng Cát Đông Húc bùng lên khi thấy những con rắn nhỏ quấy rối sự yên tĩnh của Cát Hồng. Mắt hắn lóe lên hàn khí, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ thân thể hắn bắn ra, tay hắn vung lên đẩy mạnh một luồng gió sắc bén quét qua mặt đất. Những con rắn chồng chốc lát bị cuốn lên văng ra xa ngoài nhà đá. Những con rắn ấy rõ ràng mang theo chút linh khí, bị Cát Đông Húc vung tay một cái, đồng thời cũng cảm nhận được khí tức nguy hiểm tỏa ra từ hắn, nhưng chúng lại không dám tiến lên gần. Sau khi đuổi được đám rắn nhỏ, Cát Đông Húc gạt đi nỗi bi thương trong lòng, quỳ xuống trước hài cốt của Cát Hồng lạy ba lạy, rồi mới lấy ra ngũ hành càn khôn thạch trong tay. Khi Cát Đông Húc cầm lấy ngũ hành càn khôn thạch, hắn cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh vật này bắt đầu vặn vẹo, những gợn sóng mơ hồ xuất hiện, dường như có một lực lượng mạnh mẽ đang từ trong đó tỏa ra, như thể đang xé rách không gian. Cát Đông Húc chăm chú quan sát cảnh tượng không gian trước mắt đang rung động và vặn vẹo, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và tò mò. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể nhìn ra manh mối gì, chỉ có một linh cảm mơ hồ cho hắn biết rằng, có lẽ một ngày nào đó, khi tu vi đủ mạnh mẽ và giải trừ được cấm chế mà tổ tông đã lưu lại, hắn có thể dùng ngũ hành càn khôn thạch để phá mở không gian. Nhưng hiện tại tất cả những điều đó vẫn còn quá xa vời đối với hắn. Thu hồi tâm tư hỗn loạn, Cát Đông Húc cắn răng bước ra một giọt bản mệnh tinh huyết, nhỏ thẳng lên bề mặt ngũ hành càn khôn thạch. Ngay khi giọt tinh huyết rơi xuống, viên ngọc lập tức phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, hào quang liền vụt tắt, đồng thời viên ngọc dần dần dung nhập vào lòng bàn tay hắn, biến mất không để lại dấu vết. Cát Đồng húc cả kinh, vội vàng tập trung tinh thần tìm kiếm sự hiện diện của nó trong cơ thể. Nhưng dù cố gắng cảm nhận thế nào, hắn cũng không phát hiện được bất kỳ khí tức nào của ngũ hành càn khôn thạch. Nó dường như đã hoàn toàn tan biến. Điều này khác hẳn với lần trước khi bát quái lô dung nhập vào cơ thể hắn. Khi đó, mặc dù bát quái lô đã ẩn đi, nhưng Cát Đông Húc vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí còn từng nhờ đó mà nhận được một phần truyền thừa từ Cát Hồng. Đơn giản mà nói, bát quái lô vẫn luôn ẩn sâu trong thức hải, chỉ là với tu vi hiện tại, hắn chưa thể nhìn thấy mà thôi. Nhưng lần này, ngũ hành càn khôn thạch lại hoàn toàn khác biệt. Hắn không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó, nhưng lại biết chắc rằng nó vẫn đang nằm trong cơ thể mình. Cát Đông Húc chấn động trong lòng, không khỏi thầm cảm thán, bảo vật mà tổ tông để lại quả nhiên không phải vật tầm thường. Cát Đông Húc lại tính tầm cảm thụ thêm một phen, nhưng vẫn không thể cảm nhận được sự tồn tại của ngũ hành càn khôn thạch, không khỏi âm thầm cảm khái, rồi quyết định không phí công sức thêm nữa. Sau khi từ bỏ việc cảm thụ ngũ hành càn khôn thạch, Cát Đông Húc mới bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Chỉ thấy ngoài cửa động, ba mặt còn lại đều là vách đá, không có vật gì đặc biệt. Tuy vậy, ở đỉnh động lại có ba cây thạch nhũ rủ xuống. Những thạch nhũ này có mũi nhọn, xung quanh là sương mù lượn lờ, mơ hồ tỏa ra một mùi hương dễ chịu. Cát Đồng Húc cố ý tiến lại gần, hít sâu một hơi, một cảm giác sinh lực tươi mới, tinh thần sảng khoái ập đến. Chẳng lẽ những cây thạch nhũ này đã bị hào quang năm màu chiếu rọi quanh năm suốt tháng, lại được linh khí thấm nhuần, có phải là trung linh nhũ theo truyền thuyết không? Cát Đồng Húc tự hỏi trong lòng, rồi đưa tay bẻ một cây thạch nhũ ra. Khi mở ra, quả nhiên bên trong thạch nhũ có một giọt chất lỏng màu trắng ngà, tỏa ra một hương thơm mê người. Cát Đông Húc vừa dùng một giọt tinh huyết bản mệnh để tế ngũ hành càn khôn thạch, cảm thấy hơi mệt mỏi, lại thấy hương vị của trung linh nhũ hấp dẫn, không kìm được mà nhỏ dãi. Hắn liền duỗi lưỡi ra liếm nhẹ một cái. Ngay khi hắn liếm, giọt trung linh nhũ liền vào miệng, hóa thành một dòng linh khí tinh thuần đi thẳng vào cổ họng, lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ của hắn. Trong nháy mắt, Cát Đông Húc cảm thấy toàn thân mỗi tế bào, mỗi dây thần kinh đều như được tắm dưới ánh sáng mặt trời, một cảm giác khoan khoái không thể tả. Thứ tốt, Cát Đông Húc không dám thất lễ, vội vàng ngồi xếp bằng vận chuyển bão phát cửu đan huyền công. Vừa mới bắt đầu vận chuyển, hắn liền cảm nhận thấy trong cơ thể chân khí mạnh mẽ trào dâng, một chu thiên vận chuyển xuống, dường như có cảm giác gần kề với cánh cửa luyện khí tầng 11. Không chỉ vậy, hắn còn nhận thấy rằng một giọt bản mệnh tinh huyết trước đó đã hao tổn, nay dường như cũng được bổ sung lại. Đáng chết, trung linh nhũ này dĩ nhiên lại có thể bù đắp toàn bộ bản mệnh tinh huyết mà ta hao tổn. Cát Đông Húc khi phát hiện công hiệu thần kỳ của trung linh nhũ, trong lòng vừa mừng rỡ vừa căm tức hối hận. Hắn hiện tại đã tu luyện đến luyện khí tầng 10, dù có hao tổn một giọt bản mệnh tinh huyết, chỉ cần kiên trì tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể bù đắp lại. Nhưng thứ linh nhũ này không chỉ có thể bổ sung bản mệnh tinh huyết, mà còn có khả năng thay đổi thể chất người bình thường. Nếu cha mẹ hắn có được nó, e rằng có thể cải biến tiên thiên khí suy yếu theo năm tháng, từ đó bước lên con đường tu luyện. Nghĩ đến đây, lòng hắn tràn đầy hối hận. Trung linh nhũ là vật chân quý hiếm có thể gặp mà không thể cầu. Giờ hắn chỉ vừa uống một giọt đã mất đi một phần cơ duyên, làm sao có thể không tức giận. May mắn thay, trong hang đá vẫn còn hai cây thạch nhũ trụ, trên bề mặt tỏa ra mùi hương thoang thoảng, chứng tỏ vẫn còn trung linh nhũ đang ngưng tụ bên trong. Nếu không, e rằng hắn đã tự tát cho mình hai cái vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi. Từ lâu, trong lòng Cát Đông Húc vẫn luôn tiếc nuối vì cha mẹ đã bỏ lỡ thời kỳ tu luyện tốt nhất do tuổi tác. Nay cơ duyên hiếm có xuất hiện, nếu hắn chỉ vì một phút tham lam mà làm mất đi cơ hội giúp họ thay đổi vận mệnh, thì làm sao có thể tha thứ cho bản thân. Lấy lại bình tĩnh, hắn cẩn thận từng chút một bẻ xuống hai cây thạch nhũ trụ còn lại, lòng thầm nhủ, cũng còn may khi thấy hai thạch nhũ còn lại cũng chứa một giọt trung linh nhũ. Cát Đông Húc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn không dám tiếp tục duỗi lưỡi liếm nữa, mà cẩn thận thu chúng lại, phong ấn rồi bỏ vào bao bên trong. Sau khi cất kỹ hai đoạn thạch nhũ và hai giọt trung linh nhũ, Cát Đông Húc quan sát xung quanh, thấy trong nhà đá không có gì đặc biệt. Nghĩ một lúc, hắn rời khỏi nhà đá, rồi lấy ra sinh tử lưỡng nghi kiếm, thực hiện kiếm quyết, biến nó thành một thanh bảo kiếm sắc bén. Thanh bảo kiếm vừa đâm vào vách đá, liền dễ dàng cắt xuyên qua, như thể cắt đậu phụ, chỉ trong chốc lát đã cắt ra một khối nham thạch hình chữ nhật. Cát Đông Húc lại tiếp tục dùng sinh tử lưỡng nghi kiếm để khoét rỗng khối nham thạch bên trong, rồi đưa nó vào trong nhà đá. Sau khi hành lễ ba lạy trước hài cốt Cát Hồng, Cát Đông Húc cẩn thận chuyển hài cốt vào quan tài đá. Khi đã xong xuôi, Cát Đông Húc nâng quan tài đá lên, rồi đi ra khỏi nhà đá, theo đường cũ quay về. Quan tài đá nặng ít nhất 1000 cân, nhưng khi Cát Đông Húc gánh trên vai, thì Như Hóa nhẹ nhàng, tốc độ trở về của hắn cũng nhanh hơn nhiều so với lúc trước. Chẳng mấy chốc, các đồng húc đã đến cửa hố trời, nơi dẫn xuống quảng trường dưới lòng đất. Con đại xài kia vẫn còn đắm chìm trong mạch nước ngầm. Các đồng húc liếc mắt nhìn một hang đá khác nằm trong mạch nước ngầm, vốn định thả quan tài đá xuống và tiếp tục đi vào hang đá đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không dám khinh suất. Dù sao, trong quan tài đá chỉ có hài cốt của lão tổ tông, không thể để xảy ra sai sót. Hơn nữa, cái hố này không ai biết rõ bên trong có gì kỳ lạ hay sinh vật nào quái dị. Các đồng húc liền tháo vài cây mây, cột chặt quan tài đá vào người, rồi chân đạp lên từng lớp vách đá, một đường leo lên. Tuy tu vi của hắn cao, nhưng vì phải mang theo quan tài đá nặng ngàn cân, hắn không thể sử dụng phi hành. Cả quãng đường leo lên, hắn gặp phải vài con rắn độc bò sát, nhưng đều bị hắn dùng pháp thuật trục xuất đẩy đi. Những con rắn độc này quanh năm sinh sống trong vùng ngũ hành linh khí dày đặc, khác hẳn với những loại rắn bình thường. Chúng có thể dùng để pha chế rượu hoặc dược liệu, hiệu quả vượt trội hơn gấp trăm lần so với rắn độc thông thường. Các đồng húc đương nhiên sẽ không dễ dàng tiêu diệt chúng. Chẳng bao lâu, các đồng húc cũng leo ra khỏi miệng hố, quay lại nhìn về phía hố. Hắn nhanh chóng mang quan tài đá lên đỉnh núi nơi Dương Ngân Hậu đang chờ. Khi chưa tới đỉnh, các đồng húc đã thấy binh sĩ đứng dưới chân núi và Dương Ngân Hậu, người em đứng trên ngọn cây đón gió và nhìn về phía xa. Đồng húc, đây là... Dương Ngân Hậu nhanh chóng nhận ra các đồng húc, liền nhảy lên đạp qua từng cành cây và trong chớp mắt đứng trước mặt hắn. Ta mang theo hài cốt của Đan Phủ phái Khai Sơn tổ sư Cát Hồng lão tổ. Các đồng húc trầm giọng nói. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi giật mình, vội quỳ xuống biết hành lễ, sau đó cùng các đồng húc khiêng quan tài đá trở về doanh trại binh sĩ. Khi quan tài đá được đặt xuống, Dương Ngân Hậu liền sai người chuẩn bị hương hỏa, dâng lên tế phẩm để bái lạy lão tổ. Xong xuôi, hắn mới quay sang, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn các đồng húc, hỏi: "Lão tổ hài cốt cớ sao lại xuất hiện trong hố trời?" Các đồng húc nghe vậy, chỉ lắc đầu, trên mặt lộ rõ vẻ mờ mịt, ta cũng không biết. Hắn thực sự không rõ vì sao Cát Hồng lại xuất hiện trong hầm. Có lẽ chỉ khi nào hắn có thể một lần nữa gặp được ngũ hành càn khôn thạch, đồng thời phá giải cấm chế bên trên, chân tướng mới có thể sáng tỏ. Nhưng hiện tại, tất cả vẫn còn là một bí ẩn. Dương Ngân Hậu nghe vậy cũng không lấy làm lạ. Dù sao theo sử sách ghi chép, Cát Hồng là nhân vật thời Đông Tấn. Cách nay đã hơn 1.700 năm, mọi chuyện thực sự quá xa xôi. Hai cốt của lão tổ vì sao lại xuất hiện tại nơi này, ai có thể biết được? Hắn suy nghĩ một lát rồi lại hỏi: "Vậy làm sao ngươi khẳng định người đó chính là lão tổ?" Cát Đông Húc trầm ngâm giây lát rồi đáp: "Lúc ta gặp được lão tổ, người vẫn như người còn sống, ngồi xếp bằng dưới đất, nhưng sau khi nhìn thấy ta, chỉ trong chớp mắt, thời gian dường như đột ngột trôi qua, người liền hóa thành hải cốt." Hắn kể lại nghiêm tuyệt nhiên, không nhắc đến chuyện liên quan đến ngũ hành càn khôn thạch. Cát Đông Húc làm vậy không phải vì không tin Dương Ngân Hậu, mà bởi đây chính là lời dặn dò của lão tổ, tổ huấn không thể trái, bí mật không thể tiết lộ. Huống chi bây giờ ngũ hành càn khôn thạch cũng đã biến mất, không còn dấu vết, Cát Đồng Húc cũng không thể nào nhắc tới. Trên cổ tiên pháp quả thực rất thần kỳ. Dương Ngân Hậu nghe vậy không hề nghi ngờ, mà ngược lại còn tỏ ra mong đợi nói: "Ta vì không yên tâm về hài cốt của lão tổ tông nên đã tự mình vận chuyển lên trước, bây giờ ta có thể tiếp tục tìm kiếm. Dưới hố trời có một thế giới khác, vì đã bị phong kín dưới lòng đất nhiều năm, linh khí rất dồi dào, trong đó có một số loài rắn độc, một ít cây lục đàm cũng khá tốt. Không chỉ vậy, dưới đó còn có một con đại xây mà ta đã giết, rất lợi hại. Ta nghi ngờ tuổi thọ của nó không dài, nhưng nếu nó tiếp tục tu luyện thêm vài trăm năm, rất có thể sẽ mở ra linh trí và tu luyện thành yêu. Những thứ này đều là báu vật, phải được mang lên. Hơn nữa, dưới đây hố còn có nhiều chỗ ta chưa kịp khám phá hết." Cát Đồng Húc nói: "Hừm, hài cốt của lão tổ tông không thể để xảy ra sai sót, người làm vậy rất cẩn thận, rất thận trọng." Dương Ngân Hậu gật đầu, ánh mắt toát lên vẻ tán thưởng. Cát Đông Húc gật đầu, sau đó bỗng nhớ ra trong túi còn có vài bảo vật, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nói: "Đây là sa đảm của con đại sa, có thể dùng làm linh dược, vì vậy sư huynh sau này đột phá đến luyện khí tầng 8 chắc chắn sẽ không gặp khó khăn. Còn đây là hai giọt trung linh nhũ, có thể cải thiện thân thể hoặc cũng có thể giúp cha mẹ ta tu hành." Cát Đông Húc nhìn thấy Dương Ngân Hậu vẻ mặt kích động, trong lòng cũng không khỏi vui mừng. Đối với Dương Ngân Hậu, hắn có một cảm tình đặc biệt sâu sắc, bởi vì cả hai đều là đệ tử chân truyền của sư phụ hắn. Mỗi khi nhìn thấy Dương Ngân Hậu, đôi khi Cát Đông Húc lại cảm thấy như nhìn thấy chính sư phụ của mình. Mặc dù không có bất kỳ mối quan hệ huyết thống nào, nhưng tình cảm ấy vẫn giống như chảy trong máu, chảy trong xương cốt. "Những sư huynh này trước tiên giúp ta thu xếp cẩn thận, ta bây giờ muốn đi một chuyến nữa vào hố trời." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Tốt, được." Dương Ngân Hậu liên tục gật đầu, rồi cẩn thận thu xà đảm và hai giọt trung linh nhũ lại, chỉ sợ sơ suất mà làm hư hỏng. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu thu xong đồ đạc liền lên đường lần thứ hai. Tuy nhiên lần này hắn mang theo một số người đi cùng, đồng thời yêu cầu mang theo một ít dây dài, túi vải cùng các công cụ cần thiết. Trong hố trời có rất nhiều bảo vật, Cát Đông Húc cần phải có người giúp đỡ vận chuyển về. Không chỉ có vậy, hắn còn sai Cam Lôi phái các binh lính khác quay về trại quân trên núi, chỉ để lại một số ít thân tín dưới chân núi quân doanh. Sau khi lựa chọn 50 người, Cát Đông Húc cùng một vị quan quân thân tín dưới quyền Cam Lôi đã căn dặn xong xuôi, rồi một mình nhảy vào hố trời sâu thẳm không thấy đáy. Khi mọi người nhìn thấy, sắc mặt các binh sĩ đều tái mét, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Lần này Cát Đông Húc đã quen đường thuộc lối, nhanh chóng quay trở lại đáy hố. Sau khi xuống đến nơi, hắn liền đi về phía hang đá mà trước đây đã từng tiến vào. Hang đá này có địa hình quanh co khúc khuỷu, dọc đường đi còn có nhiều ngã rẽ. Trước đây Cát Đông Húc chưa từng tra xét kỹ lưỡng, nên lần này đương nhiên phải dò xét cẩn thận. Nói ra cũng kỳ lạ, từ khi hắn thu hồi ngũ hành càn khôn thạch, thần niệm dưới lòng đất của hắn đã hoàn toàn khôi phục như cũ. Nhờ vậy, hành động lần này nhanh hơn rất nhiều so với trước. Chẳng bao lâu sau, Cát Đông Húc đã đi hết toàn bộ các ngã rẽ trong hang đá, nhưng vẫn không phát hiện điều gì đặc biệt. Chỉ có một số loài độc vật như rắn độc, rết, bò cạp xuất hiện trên đường đi, hắn tiện tay bắt lấy, bỏ vào bao tải, nhanh chóng trở lại khu vực quảng trường dưới lòng đất. Lần này Cát Đông Húc lại dọc theo dòng mạch nước ngầm đi về phía một cửa hang khác. Lối vào hang này dốc lên trên, nhưng chiều sâu nông hơn nhiều so với hang trước đó, và gần như không có ngã rẽ. Cát Đông Húc đi chừng hơn 1.000 mét thì đến đường cụt. Suốt dọc đường hắn cũng không tìm thấy bất kỳ kỳ chân dị bảo nào. Thực ra kết quả này cũng không nằm ngoài dự liệu của Cát Đông Húc, nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý trước, khi thực sự không thu hoạch được gì, trong lòng hắn vẫn có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, nghĩ đến trong hố trời này còn có rất nhiều độc vật, cây cối và cả con đại xà đã bị hắn đắm chìm trong mạch nước ngầm, những thứ đó đều là những báu vật mà có tiền cũng không thể mua được, trong lòng Cát Đông Húc không khỏi lại dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết, chuẩn bị quay lại. Khi đang chuẩn bị quay về, Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thoảng qua từ vách đá, tựa hồ có vài sợi gió mát từ trong đó thổi ra. Ồ, Cát Đông Húc trong lòng hơi động, liền đưa tay vỗ mạnh lên vách đá hai cái. Hai lần vỗ của Cát Đông Húc không giống như người bình thường vỗ vào vách đá, mà khi hắn vỗ một cái, liền cảm nhận được sau vách đá là một không gian trống. Trong bóng tối, Cát Đông Húc nhíu mày, lập tức rút sinh tử lưỡng nghi kiếm, bắt kiếm quyết, một kiếm chém xuống vách đá. Ánh kiếm của sinh tử lưỡng nghi kiếm chiếu sáng như giấy, từng tảng đá lớn bị chém ra liên tiếp. Sau khi đảo được 3-4 mét, đột nhiên trước mắt thông thoáng. Kế đó, Cát Đông Húc nhìn thấy một hang động, trong đó có những chiếc giường cổ xưa bày biện. Cát Đông Húc tiện tay mở một chiếc giường, ánh sáng đèn chiếu xuống và chiếc giường mở ra phản xạ một ánh sáng vàng lấp lánh. Bên trong chiếc giường, lạ thay, lại có những khối gạch vàng, không thể nào là bảo tàng sao? Cát Đông Húc mắt sáng lên, trên mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra quá trùng hợp. Người Nhật Bản trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã chôn giấu bảo tàng, và thật không ngờ lại có cả một hố trời nối liền với hang động. Tuy nhiên, năm đó người Nhật Bản hiển nhiên không phát hiện ra rằng sau vách đá là một khoảng trống. Dù cho họ có phát hiện ra, trong tình thế gấp gáp, họ cũng không tốn công sức quá nhiều để đào sâu vào vách đá cứng rắn ấy. Dù sao, với độ dày 3-4 mét của vách đá, đối với Cát Đông Húc mà nói chẳng tốn bao nhiêu khí lực, nhưng đối với những người bình thường, việc này sẽ tốn không ít công sức, đồng thời còn có thể gây ra động tĩnh khó mà giấu giếm. Hòm báu chứa đầy vàng ròng, tổng cộng hơn 100 chiếc, trong đó chủ yếu là vàng thỏi, còn có những tượng Phật bằng vàng, đồ mỹ nghệ, trang sức, châu báu, ngọc thạch và các cổ vật quý giá. Cát Đông Húc ôm lấy trang bị và những hòm báu nặng nề, mỗi chiếc ít cũng phải nặng đến nửa tấn. Xem ra Điền Trung Bản Nghiêm nói không sai, người Nhật quả thực đã chôn giấu gần 50 tấn vàng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, cùng với vô số vật phẩm giá trị. Cát Đông Húc nhìn qua các gian phòng trong hang động, âm thầm tính toán. Dù hiện tại Cát Đông Húc đã không thiếu tiền, và đối với tiền bạc hắn cũng không còn khát khao như lúc trước, nhưng lúc này hắn không thể không cảm thấy trái tim đập mạnh, bởi vì nếu tính theo giá vàng hiện tại, số vàng này có thể trị giá gần 4 tỷ nhân dân tệ. Ngoài ra, châu báu, ngọc thạch và các đồ cổ quý giá khác vẫn chưa thể ước tính được giá trị chính xác. Nhưng lúc này, Cát Đông Húc đã có chút hiểu biết về châu báu và ngọc thạch. Hắn chỉ qua loa đánh giá, nhưng cũng nhận ra rằng nếu đem số ngọc thạch phẩm chất cao này ra thị trường bán, ít nhất cũng có thể thu về 7-8 tỷ. Dĩ nhiên, những viên ngọc thạch đỉnh cấp như đế vương lục hay pha lê trùng, Cát Đông Húc tuyệt đối sẽ không mang ra đổi lấy tiền. Hiện tại hắn đang rất cần những loại ngọc thạch tốt để phục vụ tu luyện. Nếu tính toán kỹ lưỡng, kho báu này ít nhất cũng đáng giá 5 tỷ nhân dân tệ. Chỉ riêng khối tài sản này cũng đủ để Cát Đông Húc bước lên top 3 phú hào nước Hoa, huống chi hiện tại dưới danh nghĩa hắn còn sở hữu nhiều công ty lớn có lợi nhuận khổng lồ. Lúc tiêu diệt tổ chức ám nhiệt của Nhật Bản, hắn cũng đã cướp được hơn 100 triệu đô la Mỹ cùng một số lượng lớn châu báu, ngọc thạch, đồ cổ, Năm trước, hắn còn kiếm thêm hơn 10 triệu đô Úc khi hoạt động tại Úc Châu. Có thể nói, với kho báu này trong tay, Cát Đông Húc, một thanh niên chưa đầy 20 tuổi, đã vững vàng đứng vào hàng ngũ những người giàu nhất nước Hoa. Tuy nhiên, dù sao Cát Đông Húc cũng là người tu đạo, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn thu hồi ánh mắt khỏi những chiếc giường chứa đầy châu báu, bắt đầu quan sát bốn phía xung quanh. Kho báu này được cất giấu trong một hang động nhỏ. Tuy nhiên, cửa động đã bị những khối đá lớn chặn kín, chỉ còn một vài khe hở nhỏ giữa các tảng đá cho phép ánh sáng và không khí lọt vào, giúp hang động duy trì một chút lưu thông khí. Chính nhờ một tia không khí lưu động này, Cát Đông Húc mới phát hiện ra bảo tàng được giấu trong sơn động. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không thể phát hiện ra. Đương nhiên, nếu là người khác, họ cũng sẽ không có khả năng an toàn đến được hố trời ngọn nguồn như Cát Đông Húc. Cát Đông Húc mở tảng đá che lấp cửa vào sơn động, đột nhiên phát hiện phía trong sơn cốc có một ngọn núi nhỏ cao khoảng 100 thước nằm bên sườn núi. Dù độ cao không lớn so với ba mặt núi vươn cao vút bao quanh thung lũng, ngọn núi này chỉ như một tiểu vu giữa đại vu, nhưng chỗ giấu bảo tàng lại ở một vị trí khó tìm. Ba mặt vách núi dựng đứng với độ cao mấy chục mét, nếu muốn leo lên cũng chẳng dễ dàng gì. Bảo tàng được giấu sau tảng đá, hơn nữa xung quanh lại mọc đầy cỏ thanh đang xanh gì. Dù mọi người đều biết bảo tàng ẩn giấu trong thung lũng này, nhưng việc tìm được chính xác vị trí nó được che giấu là vô cùng khó khăn. Sau khi xác nhận được vị trí, Cát Đông Húc liền quay lại đường hầm dẫn tới hố trời. Sau khi trở về hố trời, Cát Đông Húc dùng kiếm của mình để đào lại vách đá đã được lấp kín trước đó. Xong xuôi, hắn bắt đầu thu thập những sinh vật độc hại trong hố trời như rắn độc, bò cạp, dếp. Mỗi con được cho vào bao tải, sau đó dùng phù văn để phong ấn chúng lại. Không gian bên dưới hố trời rất rộng lớn, tựa như một thế giới tách biệt với bên ngoài, nơi sinh sống của rất nhiều loài sinh vật độc. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không có ý định tiêu diệt toàn bộ chúng, mà chỉ bắt một phần nhỏ để đưa về. Dù vậy, hắn cũng đã thu được 3 bao tải đầy ắp. Phần còn lại, Cát Đông Húc quyết định không làm gì thêm, để chúng tự do sinh sống trong thế giới dưới lòng đất này và sẽ quay lại bắt thêm khi cần thiết. Tuy nhiên, vì ngũ hành càn khôn thạch đã bị hắn lấy đi, nên linh khí dưới lòng đất này dần dần sẽ giống như bên ngoài, sau đó sinh vật cũng sẽ phát triển không khác gì với thế giới bên ngoài. Từ đó, những loài sinh vật nguy hiểm như rắn giết độc cũng sẽ ngày càng ít đi. Sau khi mang các loại trang bị bắt rắn giết độc vật lên mặt đất, Cát Đông Húc lại tiếp tục kéo ra cái thùng nước thô, một con đại xà dài gần 30 mét từ trong hố trời ra ngoài. Mới đầu, khi Cát Đông Húc mang các bao tải chứa rắn giết độc vật ra, những binh sĩ bên ngoài chưa cảm nhận được sự khác biệt, họ chỉ tò mò không biết bên trong chứa gì. Tuy nhiên, Cát Đông Húc đã dán phong ấn phù văn lên các bao tải, khiến họ không thể mở ra. Vì vậy, dù rất tò mò, nhưng không ai có dũng khí mở thử, và đương nhiên họ cũng không thể biết được bên trong chứa gì. Thế nhưng, khi Cát Đông Húc kéo con đại xà dài 30 thước ra, những binh sĩ này dù đã trải qua nhiều trận chiến sống chết từng đối mặt, nhưng vẫn bị cảnh tượng khủng khiếp này làm cho sợ hãi, suýt chút nữa thì ngã khuỵu xuống đất. Họ sợ hãi đến mức ngồi bệt xuống đất. Sau khi các binh sĩ này dần dần hồi phục tinh thần, họ liền un chạy tới quỳ trước Cát Đông Húc, không ngừng quỳ lạy. Thì ra, trong khu rừng hoang dã này, phần lớn người dân không có nền tảng văn hóa, nhiều người vẫn tin vào những câu chuyện về thần linh và ma quái. Những binh sĩ này phần lớn đều xuất thân từ gia đình nghèo khó, lại không được học hành nhiều, nên tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Khi bọn họ gặp Cát Đông Húc lần đầu tiên, thấy hắn bay thẳng xuống hố trời, giờ lại thấy hắn kéo lên một con quái vật khổng lồ, hơn nữa rõ ràng con quái vật này là do chính hắn giết, tất cả đều cảm thấy vô cùng kính sợ và tôn thờ hắn như thần. Cát Đông Húc nhìn những binh sĩ đang dập đầu quỳ lại mình, ánh mắt đầy kính nể và sùng bái, không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Tuy vậy, hắn cũng không có ý giải thích rõ ràng, bởi vì sự tôn thờ này cũng có lợi cho hắn trong việc hành động tiếp theo, bởi còn một lượng lớn bảo tàng cần phải vận chuyển, hơn nữa hố trời này vẫn còn lưu lại nhiều sinh vật quý giá. Đây lại là nơi Cát Hồng tọa hóa, Cát Đông Húc không dám chắc liệu nơi này có ẩn chứa những bí mật sâu xa mà Cát Hồng để lại hay không. Do đó, dù vì những sinh vật quý giá hay vì đây là nơi Cát Hồng tọa hóa, hố trời này đã được Cát Đông Húc đưa vào danh sách trọng địa của Đan Phủ Phái, phải có người trông coi suốt, không để ai xâm nhập. Những binh sĩ này tôn thờ hắn như thần, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, họ nhất định sẽ sẵn sàng tuân theo, không chút do dự. Lòng trung thành này mạnh mẽ hơn nhiều so với việc hắn ra lệnh qua cam lôi. Chuyến này, các ngươi đều là do duyên phận của ta lựa chọn, Cát Đông Húc nói. Những miếng thịt rắn này, các ngươi tự chia nhau mà ăn, nó sẽ giúp các ngươi tăng cường sức mạnh, cải thiện thể phách, cũng có thể giúp ta làm việc. Cát Đông Húc liếc mắt nhìn mọi người, rồi lập tức làm một động tác kết ấn. Từ con đại xà, ông cắt lấy một tảng thịt rắn lớn. Sau đó, ông tiếp tục bấm pháp quyết, khiến ngọn lửa bùng lên giữa không trung, nướng chín tảng thịt rắn. Những người có mặt thấy vậy, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn. Trong lòng họ tràn đầy kích động và mong đợi, họ hăm hở chia nhau miếng thịt rắn. Đại xà này không phải là loài rắn bình thường, máu thịt của nó chứa đựng một nguồn năng lượng tinh khiết không nhỏ. Mặc dù mỗi người chỉ có thể ăn một miếng thịt rắn to bằng nắm tay, nhưng khi thịt rắn vừa vào bụng, tất cả mọi người đều cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể, sức mạnh của họ như được trỗi dậy. Tạ ơn Cát Gia đã ban ơn. Những binh sĩ cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy kính trọng và biết ơn. Cát Đông Húc chính là muốn đạt được hiệu quả như vậy. Ông vung tay ra hiệu cho mọi người, rồi ra lệnh cho 10 người ở lại canh giữ miệng hố, còn lại thì theo ông đi tới bảo tàng trên đỉnh núi nhỏ, để lại 40 người canh gác dưới chân núi. Cát Đông Húc lập tức bay lên không trung, hướng về sườn núi mà bay đi. Khi mọi người nhìn thấy Cát Đông Húc bay lượn như một vị thần, họ không khỏi lần nữa cúi đầu lễ bái. Cát Đông Húc tiến vào sơn động giữa sườn núi, lần lượt vận chuyển từng chiếc hòm báu xuống dưới, hơn trăm chiếc hòm, mỗi chiếc nặng gần nửa tấn. Dù tu vi của hắn cao thâm, nhưng sau nhiều lần bay lên đáp xuống, cũng cảm thấy có chút mệt nhọc. Về phần đám binh sĩ, ban đầu khi thấy Cát Đông Húc nhẹ nhàng mang theo hòm báu nhảy xuống, đặt xuống đất một cách ung dung, bọn họ cũng thử nhấc lên một chiếc, nhưng vừa mới động tay, suýt chút nữa đã khuỵu chân ngã ngồi xuống đất. Lúc này mới hiểu rằng những chiếc hòm trông không lớn ấy lại có trọng lượng kinh người. Sau khi chứng kiến cảnh này, Cát Đông Húc cũng không còn lo lắng việc đám binh sĩ lén lút mở hòm báu để lấy hoàng kim hay bảo vật bên trong. Hắn chỉ dặn dò bọn họ tìm cách vận chuyển số hòm này về quân doanh, rồi tự mình quay lại miệng hố trời, mang theo ba bao tải rắn giết cùng con đại xà khổng lồ, đi trước một bước trở về doanh trại. Hình ảnh Cát Đông Húc kéo theo con quái vật khổng lồ kia lập tức gây ra náo động lớn. Đừng nói đến Cam Lôi cùng đám thần tín của hắn, ngay cả Dương Ngân Hậu, người đã sớm đoán trước trong lòng, cũng kinh ngạc đến mức xít chút nữa trừng mắt rớt cả con ngươi ra ngoài. Y biết rằng Cát Đông Húc đã giết một con mãng xà khổng lồ dưới hố trời, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn mang lại chấn động không nhỏ đối với thị giác và tâm linh của y. Đến lúc này, Dương Ngân Hậu mới hiểu rằng Cát Đông Húc nghi ngờ con rắn lớn kia sẽ tu luyện thành yêu, đồng thời cũng nhận ra rằng Cát Đông Húc đã sớm ra lệnh cho Cam Lôi điều động một nhóm người, điều này rõ ràng là đã được tính toán từ trước. Đông Húc, ngươi thật khiến ta hoảng sợ. Sau một hồi lâu, Dương Ngân Hậu chỉ vào con đại xà nằm trên mặt đất, trên mặt còn ậm vẻ kinh hãi, nói: "Ha ha, con đại xà đó mới thực sự đáng sợ." Cát Đông Húc cười, rồi thuận tay rút cây súng từ thắt lưng, cắm ở tay súng của mình. Trước ánh mắt khó hiểu của Dương Ngân Hậu và Cam Lôi, hắn quay về phía đại xà và mở súng. Tiếng súng vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Dương Ngân Hậu và mọi người đều trợn tròn mắt, bởi họ không nhìn thấy dấu vết viên đạn nào xuyên qua da con rắn. Thử xem, vậy rắn này quả thật lợi hại như vậy, ngay cả viên đạn cũng không xuyên qua được sao? Mọi người đồng loạt hít một hơi thật sâu, không khỏi kêu lên. Tuy nhiên, sau một lúc, mọi người dường như chợt nhận ra điều gì. Mỗi người đều nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt đầy kính phục. Viên đạn không thể xuyên qua được lớp vảy dày của con rắn, nhưng kết quả ra sao, Cát Đông Húc lại có thể giết chết nó. Thực lực của Cát Đông Húc chỉ cần cúi đầu cũng đủ để hiểu nó mạnh mẽ đến mức nào. Không trách người nói rằng nếu con rắn này có thể sống thêm vài trăm năm, nó sẽ có khả năng trở thành yêu quái. Con rắn này thực sự không tầm thường. Dương Ngân Hậu sau một lúc cảm thán, ánh mắt dừng lại ở thân thể to lớn của đại xà, hai mắt bắt đầu tỏa ra ánh nhìn nóng bỏng. Đây là đồ tốt đấy, sư đệ, chỉ có điều trở về sẽ cần tốn chút công sức. Đúng, cần phải chia thành vài đoạn và đặt vào trong thùng đá, sau đó vận chuyển về. Cát Đông Húc đáp: "Cát gia, vận chuyển số vật này ra khỏi đây chắc chắn không thành vấn đề, ta có thể sắp xếp ổn thỏa. Thế nhưng qua cửa ải bên phía nước hoa thì ta lại không có cách nào thu xếp được." Cam Lôi nghe vậy do dự một chút rồi cẩn thận nhắc nhắc nhở: "Yên tâm, chuyện phía nước hoa ta tự nhiên sẽ có sắp xếp." Cát Đông Húc thản nhiên đáp: "Vậy thì không còn vấn đề gì nữa, ta lập tức ra lệnh cho người chuẩn bị." Cam Lôi nghe vậy liền nói ngay: "Không vội, ngoài con đại xà này ta còn tìm được kho báu mà quân Nhật thời thế chiến thứ hai đã chôn giấu trong sơn cốc, vì vậy ngươi phải sắp xếp thêm xe, không chỉ để vận chuyển con đại xà mà còn cả số bảo vật kia, chờ bọn họ mang hết đồ vật lên rồi tính tiếp." Cát Đông Húc vung tay nói: "Rõ." Cam Lôi nghiêm túc đáp. Cát Đông Húc khẽ cười, sau đó sai người mang dao đến để hắn cắt một tảng lớn thịt từ phần bụng đã bị xé rách của con đại xà. Nói cũng kỳ lạ, lớp giáp ngoài của con rắn cứng rắn như sắt, đào thương bất nhập, nhưng thịt bên trong lại không hề cứng cỏi như tưởng tượng. So với lớp giáp sắt bên ngoài, phần thịt trông lại vô cùng tươi mới. Cát Đông Húc sai người cắt một tảng lớn thịt, sau đó thi triển pháp thuật lập tức phong băng cả con đại xà để tránh thịt bị hư hỏng. Thịt rắn này là thứ tốt, các người cứ đem nướng lên mà chia nhau ăn đi. Sau khi phong băng xong, Cát Đông Húc mỉm cười nói với đám thân tín của Cam Lôi, những người còn đang cầm miếng thịt rắn mà không biết xử lý thế nào: "Cảm tạ Cát gia." Đám người Cam Lôi lúc này mới hiểu dụng ý của Cát Đồng Húc, lập tức vui mừng khôn xiết, đồng loạt tạ ơn. Sau đó, rất nhanh, mọi người bắt đầu phân công công việc. Chỉ chốc lát sau, lửa đã được nhóm lên, một tảng thịt rắn lớn được nướng chín và chia ra làm từng phần để ăn. Dương Ngân Hậu cũng lấy một miếng ăn. Tu vi của Dương Ngân Hậu đã đạt tới luyện khí tầng 6, vì thế một miếng thịt rắn như vậy, bên trong dù có chứa năng lượng, nhưng sự giúp đỡ đối với hắn cũng chỉ có hạn. Tuy vậy, sau khi ăn vào, hắn lặng lẽ vận chuyển tâm pháp, vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được công lực trong cơ thể tăng lên. Quả nhiên là vật tốt. Dương Ngân Hậu hai mắt sáng lên, không khỏi than thở. Đối với cảnh giới hiện tại của hắn, mỗi một tí công lực tăng trưởng đều vô cùng khó khăn. Một miếng thịt rắn mà có thể giúp hắn cảm nhận được sự tăng trưởng công lực như vậy, tuyệt đối là vật hiếm có. Ngay cả Dương Ngân Hậu còn như vậy, huống hồ là Cam Lôi và những người khác, bọn họ cảm giác trong bụng như có một đám lửa đang thiêu đốt, cả người đều tràn đầy sức mạnh. Chư vị nếu cảm thấy tinh lực trong người không có nơi phát tiết, hãy đến hố trời giúp Huân Đồ. Cát Đông Húc thấy Cam Lôi và mọi người đỏ mặt, ánh mắt như muốn phun ra lửa, liền phất tay ra lệnh. Cam Lôi và những người khác khi cảm thấy trong cơ thể tràn đầy sức mạnh, như thể muốn nổ tung ra vậy. Nghe Cát Đông Húc ra lệnh, mỗi người đều như nhận được ân huệ, vội vã cáo từ và chạy về phía hố trời như điên. Dương Ngân Hậu nhìn Cam Lôi và nhóm người vội vã chạy đi, có vẻ suy nghĩ một hồi rồi nói: đại xà tí lớn, nhưng có thể gặp mà không thể cầu. Ăn đi, một khối thịt rắn thì ít, rơi ra một khối thì nhiều. Ngươi dĩ nhiên cam lòng chia sẻ một ít cho bọn họ, xem ra là có ý tốt với bọn họ. Cát Đồng Húc không trả lời mà chỉ mở bao tải cho Dương Ngân Hậu xem. Dương Ngân Hậu nhìn vào trong bao, thấy đầy rẫy các loại rắn, rết và độc vật. Không những không tỏ ra sợ hãi, hắn còn hơi ngạc nhiên rồi lập tức ánh mắt sáng lên, nói: vong vang xa, rắn cạp nông, xích vĩ thanh trúc, rắn hổ mang, lê sắt rết, chân trần hoa cọng cóc, kỳ mù bờ cạp độc, hồng đâm vĩ hạt. Những độc vật này đều có một loại khí tức rất đặc biệt, chẳng lẽ chúng cũng giống như con đại xà kia? Cùng đại xà chắc chắn không thể so sánh, nhưng so với đồng loại vòng vàng xa, rắn cạp nông thì chắc chắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc đáp: vậy nếu lấy chúng làm thuốc? Dương Ngân Hậu nghe vậy, mắt càng sáng lên. Hắn là đệ tử của Nhậm Diêu, về phương diện chế thuốc tuy không thể sánh bằng Cát Đồng Húc, nhưng cũng có một ít trình độ. Hắn tự nhiên biết rằng những độc vật mang linh khí này nếu dùng để chế thuốc, dù chỉ là pha rượu cũng sẽ có lợi ích đối với người tu hành. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi thiên địa linh khí đã cạn kiệt, bất cứ thứ gì có thể giúp người tu hành tăng cường tu vi đều là bảo vật, và nhiều thứ còn khó dùng tiền để mua được. Đừng nghĩ trong bao bố này chỉ toàn những loài rắn độc, bò cạp, rết khiến người ta rợn tóc gáy. Thực ra, vì chúng sinh trưởng trong hố trời, hấp thụ được một tia linh khí, nên trong mắt Dương Ngân Hậu, từng con rắn độc, từng con bò cạp, rết ấy chẳng khác nào những cây nhân sâm dại trăm năm tuổi ở trường Bạch Sơn. Không sai, ba bao tải này cũng chỉ là một phần nhỏ trong hố trời mà thôi. Hơn nữa, lão tổ tạo hóa ngay trong hố trời, ta luôn có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Cát Đông Húc gật đầu, trầm giọng nói: hừm, nếu vậy, quả thực cần phải tận dụng cơ hội này mà vun bón Cam Lôi và đám người của hắn một phen. Những kẻ trước đây đi theo ngươi cũng đã nhận không ít lợi lộc rồi. Dương Ngân Hậu là người từng trải, đương nhiên không khó để hiểu dụng ý của Cát Đông Húc. Đúng vậy, nơi này không thể có sơ suất. Để Cam Lôi cùng quân đội của hắn đóng giữ vòng ngoài, còn những binh sĩ kia đều đã biết sự lợi hại của ta, coi ta như thần linh mà phụng thờ. Huyết thể của Cam Lôi cũng đang nằm trong tay ta, vừa hay có thể tận dụng cơ hội này để bồi dưỡng bọn họ, để chúng chuyên tâm canh giữ hố trời. Một lát nữa ta sẽ sắp đặt thêm một số bố trí tại đó. Cát Đông Húc gật đầu, trầm giọng nói: vòng ngoài có đại quân chấn giữ, bên trong lại có tinh nhuệ tướng sĩ, chỉ cần không phải hạng người có tu vi ngang ngươi và ta thì cơ bản là rất khó xâm nhập. Hơn nữa có người bày bố, ắt sẽ không có sơ suất gì. Dương Ngân Hậu khẽ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ tán thưởng: nếu sư huynh cũng nghĩ như vậy, vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Dương Ngân Hậu nghe vậy liền cười nhạt, sau đó hỏi: đám bảo tàng này ngươi định xử lý thế nào? Cam Lôi có nói với ta, số bảo tàng này rất có thể chứa đến 50 tấn hoàng kim, đó là một lượng vàng rất lớn, khó có thể nói ngươi dự định đem về Bạch Vân Sơn chôn giấu sao? Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Không chỉ có 50 tấn hoàng kim, mà còn có một lượng lớn châu bảo, ngọc thạch và đồ cổ. Số hoàng kim lớn như vậy giữ trong tay ta tự nhiên không thích hợp, ta định sai người chuyển giao cho quốc gia. Cát Đồng Húc nói: chuyển giao cho quốc gia cũng được, với thân phận của ngươi, ta nghĩ quốc gia sẽ không lấy không số hoàng kim này của ngươi, mà có thể coi như tiền tệ trao cho ngươi. Dương Ngân Hậu nghe xong gật đầu nói: ta cũng nghĩ như vậy. Cát Đồng Húc gật đầu đáp. Tuy lòng yêu nước của hắn rất sâu, nhưng hắn cũng sẽ không đem 50 tấn hoàng kim vô duyên vô cớ giao cho quốc khố, vì vậy vẫn giữ lại trong tay. Đối với những châu bảo, ngọc thạch cùng đồ cổ kia, ta đoán là nên trở về Bạch Vân Sơn trước, rồi tùy tình huống mà xử lý sau. Cát Đồng Húc tiếp tục nói: dù sao sư huynh đã lao lực cả đời cũng có chút tích chữ, nhưng với ngươi thì vẫn không thể so sánh được. Dương Ngân Hậu nghe vậy không khỏi cảm khái, sư huynh sao lại lo lắng đến những vật ngoài thân như vậy. Cát Đông Húc cười hỏi, người tu hành nói tiền là pháp lữ của địa, ta sao có thể không để ý đến tiền tài chứ? Nếu không để ý, mấy năm qua ta cũng không thể dựa vào dư uy ở biên giới mà làm ăn với Ngọc Thạch được. Dĩ nhiên, khi của cải đã tích lũy đến một mức độ nhất định thì cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu tu hành, của cải lúc đó chỉ còn là một con số mà thôi. Dương Ngân Hậu trả lời, ngươi bây giờ của cải đã đạt đến mức này, chẳng còn cần phải vất vả vì tiền tài nữa. Nhờ phúc của ngươi, sư huynh ta đây cũng không còn phải lo lắng về chuyện đó. Dương Ngân Hậu xua tay cười nói, nghe vậy cả Đồng Húc cũng mỉm cười. Đối với tiền tài, trước mặt sư huynh hắn không cần phải khiêm tốn. Hai huynh đệ lại tiếp tục đàm luận nhiều chuyện khác, trong đó có cả việc Tắc Tín nhận biết Nhậm Diêu. Trước đó vì bận tâm đến hố trời, Cát Đông Húc chưa nhắc đến chuyện của Tắc Tín với Dương Ngân Hậu. Tắc Tín, người này ta đã từng nghe qua, trong giới ký môn ở Thái Lan hắn cũng có danh tiếng. Có người nói tu vi của hắn đã đạt đến tầng thứ 5 luyện khí, thuật hàng đầu càng biến hóa khó lường, là một nhân vật thực sự lợi hại. Không ngờ hắn lại có mối quan hệ sâu xa như vậy với sư phụ của chúng ta. Dương Ngân Hậu nghe Cát Đông Húc nhắc đến Tắc Tín thì không khỏi kinh ngạc. Tu vi của người này đích thực đã đạt đến tầng thứ 5 luyện khí. Cát Đông Húc gật đầu xác nhận. Dù Tắc Tín là một hàng đầu sư, thuật hàng đầu của hắn quỷ dị khó lường, nhưng nghe nói hắn làm người vẫn chính phái. Hơn nữa, năm xưa hắn từng có giao tình với Đoàn Hy Văn tướng quân, mà Đoàn tướng quân cũng đánh giá hắn rất cao. Bây giờ, nếu hắn theo chúng ta sứ môn, lại còn có một mối quan hệ ngọn nguồn như vậy. Nghe ngươi nói thế, xem ra cảm giác của hắn cũng rất tốt. Ngươi nhân dịp lần này dẫn hắn đi cung tế sư phụ, lại cẩn thận quan sát một phen. Nếu thật sự là người có thể tạo dựng, không ngại ban cho hắn một ít ân huệ. Nếu đã như thế, hố trời ngoại vi có ba cha bộ và cam lôi bộ, hai nhánh quân đội, thì càng không có bất kỳ sơ suất nào. Dương Ngân Hậu trầm tư nói. Đoạn văn này nói về một nhân vật trong lịch sử, người từng là thiếu tướng sư trưởng Lục Quân Quốc Dân Đảng, chiến tranh kháng Nhật, đã từng đảm nhận chức vụ cảnh vệ tư lệnh trưởng ở Vũ Hán. Sau thất bại trong nội chiến, ông lui về vùng biên giới Thái Sa, thậm chí chỉ huy quân đội giúp Thái Lan bình định. Sau 8 năm, ông qua đời tại Bangkok, là một nhân vật giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội quốc dân. Dương Ngân Hậu cũng là một tướng lĩnh quốc quân, và sau này chủ yếu hoạt động ở miền Bắc. Vì vậy ông và Đoàn tướng quân từng có giao tình. Ta cũng đang có ý này. Môn nhân của Đan Phù phái chúng ta ít ỏi, ngoài người ta còn có Mộ Dung ba người, phát triển thêm một vài nhân sự vòng ngoài cũng cần thiết. Nếu năm xưa sư phụ đã từng giúp đỡ phụ thân hắn một ít, thì hôm nay nếu Tắc Tín là người có thể đào tạo, ta cũng không ngại ban cho hắn một ít chỉ điểm. Cát Đông Húc gật đầu nói, ha ha, nguyên lai ngươi sớm đã có ý nghĩ này, đúng là ta nhiều lời rồi. Dương Ngân Hậu cười nói, làm sao lại thấy được, có sư huynh nói vậy, trong lòng ta càng thêm vững tâm. Cát Đông Húc cười đáp. Dương Ngân Hậu mỉm cười, hai sư huynh đệ tiếp tục trò chuyện không ít. Trong lúc nói chuyện, từng hòm báo lần lượt được chuyển về quân danh tạm thời. Mỗi chiếc hòm báo Dương Ngân Hậu đều mở ra kiểm tra, rồi quay sang Cát Đông Húc mà nói, những vật phẩm này phần lớn là do người Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai cướp đoạt từ các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Campuchia, Lào, trong đó cũng có một phần là từ nước ta bị cướp đi. Những châu bảo, ngọc thạch, đồ cổ này có giá trị rất khó đánh giá, nhưng đều là vật quý, chắc chắn không kém gì đám hoàng kim này đâu. Cát Đông Húc nghe vậy, trên mặt lộ vẻ giật mình. Mặc dù hắn đã biết rằng những châu bảo, ngọc thạch, đồ cổ này có giá trị, nhưng chỉ ước lượng vào khoảng 10 ức. Này nghe Dương Ngân Hậu nói, hắn mới nhận ra rằng giá trị của nhóm đồ này có thể so sánh với 50 tấn hoàng kim. Cam Lôi dù là thủ lĩnh, nhưng sau khi chuyển xong một lần hòm báu và phát tiết bớt tinh lực, hắn cảm thấy đỡ mệt và không tiếp tục làm công việc bốc vác nữa. Dương Ngân Hậu trong lúc mở hòm báu, hắn đứng bên cạnh quan sát, thấy những dương đầy gạch vàng cùng với lượng lớn châu bảo, ngọc thạch, đồ cổ, ánh mắt hắn cũng sáng lên. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ được tâm trí, không dám để lòng tham trỗi dậy. Những đồ vật này không thích hợp với ngươi, từ năm nay trở đi ta sẽ sai người thầm hỗ trợ ngươi một phần tài chính. Ngươi có thể dùng số đó để xây dựng và phát triển lãnh địa của mình. Còn những thứ ma túy này hại người hại mình, sau này ngươi phải diệt trừ hết đi. Dương Ngân Hậu nói tiếp. Cát Đông Húc thấy ánh mắt Cam Lôi sáng rực, liền vỗ vai hắn một cái rồi nói, không cần khách sáo. Cam Lôi nghe vậy không khỏi vui mừng khôn xiết. Ma túy, đúng như Cát Đông Húc đã nói, hại người hại mình. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu rõ, chỉ là vùng đất này quá nghèo nàn, lạc hậu, hầu như không có nền kinh tế hay cơ sở công nghiệp nào. Hắn phải nuôi biết bao nhiêu người, lại còn vũ khí, đạn dược, nên trong tình thế bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn con đường này để kiếm tiền nhanh chóng. Nếu Cát Đông Húc chịu giúp đỡ, để hắn có thể an tâm phát triển lãnh thổ của mình, thì đó chính là điều hắn mong mỏi nhất. Cuối cùng, cả trăm cái hòm báu đều được vận chuyển trở về. Cam Lôi lập tức sai người điều động xe cộ đến tiếp nhận. Trong khi đó, Cát Đông Húc cũng gọi điện cho Phan Hồng, chủ nhiệm cục quản lý dị năng, yêu cầu hắn sắp xếp phương tiện tiếp ứng. Đồng thời, hắn còn báo cho Phan Hồng biết rằng phía mình có 50 tấn hoàng kim cần phải trực tiếp giao cho quốc gia. 50 tấn hoàng kim, nếu đổi thành tiền, đối với một cường quốc như nước Hoa mà nói, đương nhiên không phải là con số quá lớn. Nhưng dự trữ vàng lại là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh thực lực kinh tế quốc gia, ảnh hưởng đến giá vàng trong tương lai, thậm chí còn liên quan đến tỷ giá hối đoái của đồng ngoại tệ. Mặc dù nước Hoa công bố dự trữ vàng chỉ hơn 1.000 tấn, thực tế con số có thể cao hơn, nhưng dù sao đi nữa, 50 tấn vàng cũng là một khoản bổ sung không hề nhỏ. Vì vậy dù Phan Hồng quyền cao chức trọng, lại là người tu hành, khi nghe nói về 50 tấn hoàng kim, hắn cũng không khỏi giật mình. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức báo cáo chuyện này với các lãnh đạo và tiến hành trao đổi. Với thân phận của Cát Đông Húc, hiện nay cùng với việc vụ việc đã gây ra một chấn động lớn sau khi hắn làm ầm ĩ đại trường đại học, thậm chí đến cả quốc vương Pharrell cũng vì hắn cố ý đến hỏi về tình hình của đất nước Hoa. Người phía dưới cơ bản không biết rằng người đứng sau màn điều khiển mọi chuyện là một vị trẻ tuổi. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo cấp cao đều hiểu rõ vấn đề này. Nghe nói Cát Đông Húc từ Myanmar trong rừng rậm đã lấy được 50 tấn hoàng kim, trong lòng họ cũng đều có chút bất ngờ. Tuy vậy, như Dương Ngân Hậu đã nói, họ cũng đã quyết định sẽ quy đổi số hoàng kim này thành tiền và thanh toán cho Cát Đông Húc. Miền Bắc, khu rừng Tùng dù sao cũng là vùng đất nghèo nàn, lạc hậu, núi non hiểm trở, không thuận tiện cho việc khai phá, vận chuyển đại xà, cần phải có xe tải chuyên dụng. Dù cho Cam Lôi có quyền thế, cũng phải đến ngày thứ ba mới có thể thu xếp đủ phương tiện. Trong lúc thời gian rảnh, Dương Ngân Hậu, vị thiếu tướng quốc quân, đã từng uy trấn miền Bắc, tự mình chỉ đạo một nhóm tinh nhuệ tướng sĩ được chọn tiến hành huấn luyện trong suốt một ngày. Đồng thời, Cát Đông Húc đã làm một số bố trí ở khu vực hố trời, bao gồm cả việc lập ra vài mê huyễn trận nhằm che giấu hoàn toàn khu vực này, không để người ngoài phát hiện. Dương Ngân Hậu là một nhân vật lớn, dù chỉ là một khóa huấn luyện ngắn ngày, nhưng đám tướng sĩ này cũng nhận được nhiều lợi ích từ đó. Tuy nhiên, dù vậy, trình độ của họ vẫn còn xa mới đạt yêu cầu mà Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu đặt ra. Vì vậy, cả hai nhất trí quyết định sau khi nhóm tướng sĩ này trở về sẽ giao cho Âu Dương Mộ Dung đến đây huấn luyện nghiêm khắc hơn nữa. Đến ngày thứ ba, xe vận tải vẫn chưa kịp đi qua hết con đường, Cát Đông Húc đã sai người đi mời Tắc Tín. Tắc Tín năm nay đã 86 tuổi, từ nhỏ đã hoạt động ở vùng biên giới xa xôi. Đương nhiên nghe qua đại danh của Dương Ngân Hậu, khi nghe nói rằng trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai tại rừng Tùng miền Bắc, quân đội Nhật Bản đã nghe danh mà sợ hãi tột độ. Dương tướng quân là ân nhân của Nhậm Diêu và cũng là sư huynh của Cát Đông Húc, Tắc Tín không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy kính nể. Một hồi lâu, Tắc Tín mới muôn vàn cảm khái nói: không trách Dương tướng quân lợi hại như vậy, hóa ra là đệ tử đích truyền của ân công. Nếu sớm biết điều này, từ nhỏ ta đã tìm đến dưới trướng tướng quân để cống hiến rồi. Ha ha, chuyện thế gian vốn dĩ là như vậy, có duyên thì gặp. Nhưng nếu nói về lợi hại, sư đệ của ta đây mới thật sự là cao thủ. Ta dù là sư huynh, nhưng so với hắn thì còn kém xa lắm. Dương Ngân Hậu cười nói: Dương tướng quân còn nói vậy, ta thì càng không dám nhận. Tắc Tín tràn đầy đồng cảm, gật đầu đáp. Lúc này Cam Lôi đi vào bẩm báo: Cát Dê, Dương tướng quân, xe vận tải đã điều động đầy đủ. Hơn, bảo đuổi hết tài xế đi, thay vào đó dùng người của chúng ta. Sau đó, lập tức chất toàn bộ số hàng lên xe. Cát Đông Húc gật đầu phân phó: tuân lệnh. Cát Dê, Cam Lôi nghiêm túc đáp. Cát Đông Húc quay sang Tắc Tín, nói: Tắc Tín, mọi chuyện bên ta đã xong. Nếu ngươi không có việc gì khác, hôm nay cùng ta đi cùng Tế Tiên Sư đi. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ tiền bối an bài. Tắc Tín nghe vậy lập tức cung kính đáp lời. Cát Đông Húc gật đầu rồi nói: vậy chúng ta ra ngoài xem qua một lượt, tiện thể giúp một tay. Dạ, Tắc Tín lại một lần nữa cung kính ứng lời, thái độ trước sau vẫn giữ lễ vãn bối. Cát Đông Húc cũng không khách khí với hắn. Xét cho cùng, sư phụ của Cát Đông Húc từng cứu cha con Tắc Tín, thậm chí còn chỉ dạy phụ thân hắn. Nếu bàn về vai vế, Tắc Tín gọi một tiếng tiền bối cũng là lẽ đương nhiên. Ba người cùng bước ra khỏi gian nhà, tiến về phía khu vực trống trải phía trước. Lúc này, các binh sĩ đang truyền từng hòm báo cùng với những đoạn thân thể đại xà đã được cắt nhỏ lên xe vận chuyển. Tắc Tín nhìn thấy những giường báu và các đoạn thân thể đại xà, hai mắt lập tức sáng lên, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, không lộ ra vẻ tham lam hay bất kỳ ý đồ không tốt nào. Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu liếc nhau một cái, khẽ vút cằm rồi báo cho nhau một hồi. Những hòm báu này chứa những bảo vật mà người Nhật Bản trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai đã chôn trong rừng, còn đại xà này là ta đã đánh chết trong hố trời. Cát Đông Húc thuận miệng giải thích: may mắn là hố trời này là do tiền bối khai mở, nếu đổi lại là ta xuống dưới gặp phải con rắn to này, chắc chắn không có nơi nào để trốn, e là khó tránh khỏi sẽ bị nuốt chửng Tắc Tín nghe vậy, mặt lộ vẻ may mắn. Ngươi tu vi tuy đã đạt tới luyện khí tầng 5, một con đại xà chắc chắn không thể làm khó được ngươi, nhưng gặp phải con rắn to này, chỉ một sơ suất cũng đủ để ngươi rơi vào bụng nó. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu, rồi ra dấu cho Cam Lôi. Cam Lôi thông minh, lập tức hiểu ý, rút súng và nhắm vào con đại xà, bắn liền hai phát, tiếng súng vang lên, nhưng thân rắn không hề bị thương. Tắc Tín lúc trước nói những lời khiêm tốn và khen ngợi Cát Đông Húc, giờ nhìn thấy Cam Lôi bắn liên tiếp mà con đại xà vẫn bình yên vô sự, không khỏi cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lúc này hắn mới thật sự cảm thấy may mắn vì đã gặp được Cát Đông Húc, thoát qua một kiếp nạn này. Nếu không, khi gặp phải một con đại xà đau thương bất nhập ở hố trời, đừng nói là hắn chỉ có tu vi luyện khí tầng 5, ngay cả luyện khí 6, 7 tầng thì cũng khó tránh khỏi hiểm nguy. Tiền bối, ngài đã cứu mạng ta rồi. Sau một lúc, Tắc Tín mới lau mồ hôi lạnh trên trán, quay sang Cát Đông Húc, cúi người thật sâu chào. Cát Đông Húc không nói gì, chỉ mỉm cười. Trong lúc trò chuyện, Cát Đông Húc cũng tiện tay giúp đỡ, rất nhanh mọi thứ đã được trang bị xong xuôi cho xe vận tải. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Cát Đông Húc gọi Cam Lôi đến thông báo một lượt, rồi cùng Dương Ngân Hậu và Tắc Tín ba người lên một chiếc xe jeep quân đội, theo xe vận tải rời khỏi thung lũng. Xe lăn bánh trên con đường trong rừng tùng. Khi xe vượt qua khu vực của Cam Lôi, liền tiến về Đạn Bang, tới đệ tứ đặc khu. Đệ tứ đặc khu là nơi Lâm chủ tịch cai quản. Lần trước khi Cát Đông Húc tới Niana, có gặp Lâm chủ tịch vài lần. Tại đệ tứ đặc khu, với y danh của Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu, hai lão tướng quân, chẳng có ai dám ngăn cản hay gây khó dễ cho họ. Không những không ai dám ngăn cản, mà mấy nhân vật chủ chốt của đệ tứ đặc khu nghe tin Cát Đông Húc và Dương lão tướng quân đến, còn cố ý ra đón ở Tiểu Mãnh Lạp phòng tạp. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không dừng lại ở Tiểu Mãnh Lạp, chỉ gặp mặt Lâm chủ tịch và vài người khác, trò chuyện vài câu, rồi tiếp tục lên đường từ Tiểu Mãnh Lạp tới biên giới cảng. Tá chủ nhiệm, Dương lão, xe vừa dừng lại, một khuôn mặt quen thuộc liền xuất hiện trước mặt Cát Đông Húc. Đó chính là Từ Lũy, người phụ trách phòng quản lý dị năng tỉnh Giang Nam. Phía sau hắn còn có Mã Tiểu Soái theo cùng. Các ngươi sao lại đến đây? Cát Đông Húc thấy Từ Lũy và Mã Tiểu Soái, không khỏi mỉm cười hỏi. Phan chủ nhiệm có việc không thể thoát thân, nhưng lại lo lắng người bên này chưa từng tiếp xúc với ngài, sợ làm chậm trễ đại sự. Vì vậy, ông ấy phái ta dẫn người đến đây để nghe lệnh ngài điều phối. Từ Lũy cung kính đáp. Hừm, Phan chủ nhiệm quả nhiên suy tính chu đáo. Có các người đến hỗ trợ, ta cũng bớt được không ít công sức. Cát Đông Húc hài lòng gật đầu. Từ Lũy và Mã Tiểu Soái không chỉ là đồng liêu của hắn, mà còn có quan hệ thầy trò. Đối với hai người này, Cát Đông Húc tuyệt đối tin tưởng. Có bạn họ giúp sức, mọi chuyện tự nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Sau khi trao đổi đôi câu, Cát Đông Húc quay sang giới thiệu. Ta giới thiệu một chút, vị này là Từ Lũy, cũng là người trong kỳ môn. Còn đây là đại sư Tắc Tín đến từ Thái Lan. Từ Lũy dù sao cũng là người của cục quản lý dị năng quốc gia, đối với Tắc Tín ít nhiều cũng từng nghe qua. Vừa rồi hắn đã cảm thấy vị này có phần quen mắt, giờ nghe Cát Đông Húc giới thiệu mới biết đối phương chính là nhân vật lừng lẫy trong kỳ môn Thái Lan, thậm chí còn được phong quốc sư. Hơn nữa, các đệ tử của Tắc Tín đều giữ vị trí quan trọng trong giới thương mại, chính trị và quân sự nước Thái. Đây đích thực là một nhân vật tầm cỡ. Nghĩ vậy, Từ Lũy không khỏi âm thầm kinh ngạc, vội vàng chủ động đưa tay chào. Tắc Tín đại sư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không dám làm, may mắn gặp được. Tắc Tín khiêm tốn nói, không dám chút nào tự cao tự đại. Nếu là trước đây, Tắc Tín khi đối diện với một nhân vật như quốc sư, chắc chắn sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên, hôm nay hắn lại có thể thản nhiên mỉm cười trò chuyện cùng Tắc Tín, rồi nhanh chóng chuyển hướng sang Cát Đông Húc, cùng kính hỏi. Cát chủ nhiệm, xe của chúng ta đã chuẩn bị xong, có phải hiện giờ chúng ta có thể xuất phát đi giao tiếp? Ngươi sắp xếp là được. Cát Đông Húc gật đầu. Bến cảng đông đúc, người và xe qua lại rất nhiều, không tiện để giao tiếp. Đoàn xe nhanh chóng rời khỏi bến cảng, đi đến một khu vực rộng rãi, nơi có bãi đậu xe. Bãi đậu xe có đầy đủ quân trang, súng ống và các quân nhân đang canh gác. Nhân viên ở đây cũng đã sớm thành lọc. Những chiếc xe tải đều được trang bị quân nhãn quân xa, rõ ràng là có sự chuẩn bị chu đáo. Tắc Tín thấy cảnh này, trong lòng có chút suy nghĩ, liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, trong mắt thoáng qua một tia kính sợ. Rõ ràng ngoài thực lực mạnh mẽ phi phàm, Cát Đông Húc ở trong dưới ngầm bùn nước hoa còn có một bối cảnh vô cùng cường đại. Hoàng kim sẽ được vận chuyển trực tiếp về kinh thành, những vật phẩm khác sẽ chuyển về Bạch Vân Sơn. Cát Đông Húc nhìn qua bãi đậu xe, rồi dặn dò Từ Lũy. Vâng, Từ Lũy nghiêm túc lĩnh mệnh. Những vật phẩm trong xe rất nhanh sẽ được tháo dỡ và đưa lên các xe quân sự của nước Hoa. Gạch vàng được trực tiếp vận chuyển về kinh thành, còn các trang bị châu bảo ngọc thạch, một ít trang sức hoàng kim có giá trị lịch sử nghệ thuật, cùng với các vật phẩm như thân thể đại xà, lại được chất lên ba chiếc xe tải quân dụng, khởi hành về Bạch Vân Sơn. Hộ tống ba chiếc xe tải quân dụng này còn có hai chiếc xe jeep quân sự, một chiếc xe jeep chở Mã Tiểu Soái cùng với binh lính, chiếc còn lại chở các Đông Húc, Dương Ngân Hậu, Tắc Tín và Từ Lũy. Từ Lũy là tài xế. Ba chiếc xe tải quân dụng và hai chiếc xe jeep dọc theo đường cái tiến về Bạch Vân Sơn. Vì đây là xe quân dụng, lại mang quân bài đặc biệt, nên dọc đường mọi cửa ải đều được phép đi qua mà không bị kiểm tra. Tắc Tín với thân phận là quốc sư cấp ở Thái Lan là một đại nhân vật thực sự, nhưng trong chiếc xe này ngoài Từ Lũy có thân phận và tu vi thấp hơn hai người còn lại, Tắc Tín chỉ có thể ngồi ở vị trí kế tài xế. Mặc dù là một quốc sư cấp đại nhân vật, nhưng trong chiếc xe này Tắc Tín chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi khiêm tốn bên cạnh tài xế. Cát Đông Húc và Dương Ngân Hậu ngồi nhàn nhã ở phía sau xe, thỉnh thoảng trò chuyện với Tắc Tín và hỏi thăm vài vấn đề. Tắc Tín từ đầu đến cuối đều giữ thái độ cung kính, trả lời mọi câu hỏi một cách tôn trọng, làm cho Từ Lũy cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy mọi chuyện vẫn là điều rất tự nhiên, vì hắn biết rõ thân phận và thực lực khủng khiếp của hai người ngồi phía sau. Tắc Tín dù là một nhân vật tầm cỡ, được phong làm quốc sư Thái Lan, thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, nhưng so với hai người đi cùng thì vẫn còn kém một bậc. Từ Vân Nam đến Giang Nam phải băng qua hai tỉnh, đường xá xa xôi hơn 2.000 dặm, dù có đi suốt ngày đêm không nghỉ, chỉ dùng đường cao tốc cũng phải mất tròn một ngày một đêm. Tuy nhiên Cát Đông Húc không hề vội vã, hắn có thừa thời gian nên không cần thiết phải hành trình gấp gáp. Khi cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, khi cần ăn uống thì cứ thong thả dùng bữa. Cứ như thế chậm rãi đi từng chặng, đến khi xe vào đến địa phận Giang Nam thì đã là ngày thứ ba. Hai ngày trên đường, Cát Đông Húc vẫn luôn quan sát Tắc Tín và thiện cảm dành cho hắn ngày càng tăng. Hắn đánh giá cao Tắc Tín không chỉ vì lời ăn tiếng nói toát lên phong thái chính trực, mà còn bởi tư chất tu hành của người này vô cùng xuất sắc. Trong thời buổi đạo pháp suy tàn, có thể tu luyện đến luyện khí tầng 5 tuyệt đối không thể chỉ dựa vào may mắn. Cũng bởi thiện cảm với Tắc Tín ngày càng sâu đậm, nên trong những câu chuyện sau đó, Cát Đông Húc dần dần dẫn dắt đề tài sang tu hành. Tắc Tín là người từng trải, làm sao bỏ qua cơ hội quý báu này. Hắn lập tức nhân dịp này đưa ra không ít nghi hoặc trong quá trình tu luyện. Cát Đông Húc xét đến mối duyên giữa sư phụ hắn và phụ tử nhà Tắc Tín, lại thấy con người hắn cũng không tệ, vốn đã có ý chỉ điểm đôi điều, tất nhiên sẽ không keo kiệt mà tận tâm chỉ bảo. Như vậy một phen hành động, đừng nói Tắc Tín được lợi rất lớn, mà những nghi hoặc trong suốt nhiều năm tu hành của hắn cũng được giải tỏa. Trong một thời gian ngắn, hắn đã mơ hồ nhìn thấy một tia huyền bí của luyện khí tầng 6. Ngay cả lái xe Từ Lũy cũng thu được không ít lợi ích, Dương Ngân Hầu cũng phần nào bị ảnh hưởng và dẫn dắt. Vì thế Tắc Tín càng thêm tôn kính Cát Đông Húc. Mỗi lần dừng lại ăn cơm, hắn đều chờ Cát Đông Húc nâng đũa trước, sau đó mới dám nâng đũa, nắm giữ lễ nghi đệ tử một cách nghiêm túc. Đến tuổi này, với địa vị của hắn, trần thế vinh hoa phú quý gần như đã hưởng thụ hết, nhưng tất cả chỉ là những thứ phù du. Hiện tại thứ hắn thực sự theo đuổi chính là thiên đạo, là sự mạnh mẽ và trường thọ. Chỉ có điều đến cấp độ như Tắc Tín bây giờ, trong thời đại đạo pháp suy vi này, gần như không còn ai có thể chỉ điểm hắn. Cho dù có, cũng chỉ là những ẩn sĩ, những bậc cao nhân sống tách biệt, căn bản không thể đáp ứng lời cầu cứu của hắn. Nhưng này Cát Đông Húc chịu chỉ điểm cho hắn, đối với Tắc Tín mà nói đây là một cơ duyên lớn, Tắc Tín đương nhiên phải đặc biệt quý trọng và trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Bởi vì Tắc Tín này chính là nhận ân huệ của Đan Phù phái qua hai đời, ân tình ấy cao như núi, sâu như biển, hắn không thể không cảm tạ. Đoàn xe tiến vào tỉnh Giang Nam không cần đi qua tỉnh thành, mà là di chuyển qua Cao Củ thành phố, Kim Châu thành phố, rồi tiến vào Ôn Châu thành phố. Cả ngày hôm đó đoàn xe đã tiến vào cảnh nội của Kim Châu thành phố. Xe chạy trên cao tốc từ thành Kim Châu hướng về thành Ôn Châu. Cát Đồng Húc nhớ đến việc hôm nay sẽ về đến nhà, nghĩ tới hai giọt trung đình ngũ có thể thay đổi thể chất của con người, hắn không khỏi nghĩ đến cha mẹ ở quê nhà. Sắp tới Nguyên Tiêu rồi, bọn họ chắc cũng đang trên đường về. Cát Đông Húc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ đến cha mẹ, nghĩ rằng họ cũng sẽ bước vào con đường tu hành, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười vui vẻ, ánh mắt ánh lên tia mơ mộng và chờ mong. Đúng lúc này, trái tim Cát Đông Húc bỗng nhiên có chút dao động. Với cảnh giới tu sĩ của hắn, một cử động không tên trong lòng tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Hắn nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tự hỏi về điều gì vừa xảy ra. Ở một khu vực không xa dưới chân Kim Sơn, thành phố Kim Châu, có một con đường có hình dáng như chiếc đinh. Một chiếc xe tải nhỏ ngũ lăng bị vỡ nát, thân xe bị lõm sâu xuống, xe bị chắn ngang, nằm chắn giữa đường đi bộ. Nhưng so với chiếc xe tải nhỏ, một chiếc BMW 528 màu trắng và chiếc xe ô tô Honda đỗ phía sau còn thảm hại hơn nhiều. Phần trước của thùng bảo hiểm đã bị rớt xuống, đèn xe vỡ nát, DSCTM. Một người trong số 7-8 thanh niên nhảy ra từ những chiếc xe này, tức giận quát lớn, lùi xuống đi, ngươi không có mắt sao, làm sao lái xe kiểu này. Từ chiếc BMW, mấy thanh niên trẻ tuổi vội vàng lao đến chiếc xe tải nhỏ của Ngũ Long. Một tên liền thô bạo kéo mạnh cửa buồng lái, hướng về phía người đàn ông trung niên ngồi bên trong mà buông lời thô tục, thậm chí có kẻ còn đưa tay muốn túm lấy cổ áo người trung niên, định lôi hắn xuống xe ngay lập tức. Chương 799, không muốn lại đánh, ta tự xuống xe, đừng động tay động chân. Ca Thắng Minh giơ tay hất mạnh bàn tay đang vươn đến cổ áo mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, rồi cũng chủ động bước xuống xe. Việc xảy ra tai nạn giao thông vốn không phải điều hắn mong muốn, nhưng lỗi không nằm ở hắn, hắn đang lái xe đúng luật trên đường thẳng. Chính đối phương từ ngõ rẽ đột ngột lao ra, khiến hắn dù có muốn phanh cũng không kịp. Giờ tai nạn đã xảy ra, đám người kia chẳng những không tự xét lại lỗi của mình, mà còn kéo đến một nhóm, người thì đạp xe, kẻ thì giật cửa, chửi bới ông xóm, thậm chí còn định động thủ. Trong lòng Ca Thắng Minh sao có thể không tức giận? DSCMF chạy cái xe tải rách nát mà cũng ngông cuồng thế à? Đám thanh niên này đều là hạng kiêu ngạo, thấy xe tải nhỏ mang biển số nơi khác lại dám va chạm với BMW mua là của bọn chúng, không những không có vẻ hoảng sợ mà ngược lại mặt mày hung hộ, đầy phẫn nộ. Một tên trong bọn không nói không rằng, trực tiếp giơ chân định đá thẳng vào bụng Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh thấy mọi chuyện còn chưa rõ ràng, đối phương đã ngang nhiên ra tay, trong lòng vừa giận vừa sợ, vội vã giơ tay lên đỡ đòn. Cát Thắng Minh vốn là một nông dân khỏe mạnh, sức lực không phải nhỏ, lại thêm có một người con trai bà bối thỉnh thoảng giúp ông điều chỉnh kinh mạch, bồi bổ thân thể. Dù không phải là con cháu luyện gia, nhưng Cát Thắng Minh cũng không thua kém gì những người trong giới luyện võ. Lúc này, khi có một người trẻ tuổi định ra tay đánh Cát Thắng Minh, cú đá của hắn giống như đạp phải một tấm sắt, không những không thể khiến Cát Thắng Minh ngã xuống, mà hắn còn bị phản công, lùi lại mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất. Ha ha, Phan Thần Đồng, ngày hôm qua chẳng phải ngươi bị mấy nàng kia hút khô rồi sao? Một tên trong bọn cười lớn, cả nhóm đều vui vẻ chế nhạo, đi mẹ, còn dám hoàn thủ. Phan Thần Đông tức giận từ dưới đất bò dậy, mặt đỏ lên, chuẩn bị xông lên đánh Cát Thắng Minh lần nữa. Đợi đã, các ngươi làm gì vậy? Lúc Phan Thần Đông chưa kịp lao lên, một giọng nói sắc bén vang lên. Hứa Tố Nhã không biết từ khi nào đã chắn trước mặt Cát Thắng Minh, vẻ mặt tức giận nhìn đám người trước mặt, không thể tin được, thằng nhóc rách dưới mà còn có một cô gái xinh đẹp như thế này. Phan Thần Đông nhìn thấy Hứa Tố Nhã đứng chắn trước mặt Cát Thắng Minh, hơi chần chừ một lúc. Khi hắn nhìn rõ mặt Hứa Tố Nhã, đôi mắt hắn không khỏi lóe lên một tia nhìn đầy tà mị. Nguyên lai Hứa Tố Nhã nhờ vào việc Cát Đông Húc thường xuyên điều trị cho nàng, cộng thêm chiếc vòng tay ẩn giấu mệnh tinh huyết mà nàng được bảo dưỡng rất tốt. Mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng trông nàng vẫn chỉ như mới ngoài 30. Hơn nữa, khí chất của nàng từ trước đến nay vốn rất xuất sắc. Trong những năm gần đây, dường như nàng càng trở nên có khí chất hơn. Lúc này, nàng đột nhiên bước ra từ trong chiếc xe tải nhỏ, khiến Phan Thần Đông và những người khác không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt sáng lên. Ha ha, Phan Thần Đông, tiểu tử ngươi có ổn không? Những người khác thấy vậy liền bật cười ha ha, lời nói thô tục không thể tả. Cát Thắng Minh chứng kiến cảnh này, thấy mấy thanh niên dám trêu chọc vợ của mình, không khỏi tức giận, mắt phun lửa, song quyền nắm chặt định lao đến đánh họ một trận. Tuy nhiên, Hứa Tố Nhã đã nhanh chóng kéo hắn lại. Xin các ngươi tôn trọng một chút, chuyện đã xảy ra rồi, đánh nhau hay mắng chửi cũng không giải quyết được gì, chúng ta nên bàn bạc xem xử lý thế nào thì hơn. Hứa Tố Nhã vừa kéo Cát Thắng Minh lại, vừa cười dịu dàng nói, xử lý cái xe tải vỡ này ngươi bán cũng không đền nổi đâu. Một thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt đầy nghi hoặc liếc qua chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón áp út của Cát Thắng Minh. Vừa rồi khi Cát Thắng Minh giơ tay chặn cú đá của Phan Thần Đông, thanh niên này mơ hồ nhìn thấy chiếc nhẫn phát ra một ánh sáng kỳ lạ, tuy nhiên lúc này nhìn lại hắn chẳng thấy gì nữa. Cát Thắng Minh dù hiện tại nhờ vào con trai mà không thiếu tiền, đừng nói đến xe BMW, ngay cả máy bay cũng có thể mua được, nhưng bị người ta ngang nhiên ức hiếp trắng trợn đổ lỗi như vậy, trong lòng hắn làm sao có thể không tức giận. Lập tức hắn trầm giọng nói, lời này của các ngươi là có ý gì? Rõ ràng chính các ngươi sai luật, tại sao lại bắt chúng ta phải bồi thường? Đám thanh niên 7, 8 người vốn đã thấy khó chịu với thái độ của Cát Thắng Minh, trong mắt bọn chúng xảy ra tai nạn kiểu này, bất kể ai đúng hay sai, loại người lái chiếc xe tải nhỏ từ nơi khác đến như hắn cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, khúm núm cầu xin tha thứ. Có bồi thường hay không chẳng qua chỉ là do bọn chúng quyết định. Không ngờ Cát Thắng Minh lại dám lớn tiếng tranh luận, thái độ không hề tỏ ra sợ hãi. Đám thanh niên lập tức tức giận, đồng loạt vây quanh, nắm chặt tay áo, gần giọng chửi mắng. DSCMF, Diệp ca đã nói bồi thường là phải bồi thường, ngươi lụy mà còn dám cứng miệng. À, Hứa Tấu Nhã thấy vậy liền biến sắc, hoảng hốt hỏi, các ngươi muốn làm gì? Mày nói xem bọn tao muốn làm gì? Mở tên cười lạnh, rồi tiếp tục gần giọng, cho chồng mày biết thế nào là lễ độ. Mượn, không có mắt nhìn xem, đây là địa bàn của ai sao? Chú mày từ Ôn Châu lái một chiếc xe tải cũ kỹ đến Kim Châu của bọn tao, độ mờ xe của bọn tao mà còn dám hống hách à? Nói xong, một tên liền đẩy mạnh Hứa Tố Nhã ra, rồi cả đám lao lên, đấm đá túi bụi về phía Cát Thắng Minh. Cát Thắng Minh tuy chưa từng luyện võ, nhưng thân thể cường tráng và phản ứng rất nhanh. Trong lúc bị 7-8 người cùng nhau đánh đấm, hắn nhanh chóng né trái tránh phải. Dù có bị một quyền trúng vào người, nó nắp út đeo nhẫn phỉ thúy của hắn lóe lên một tia sáng xanh lục, khiến những cú đấm đã trúng người hắn như bị một lớp vật cản ngăn lại, gần như không cảm thấy đau đớn gì. Chẳng mấy chốc, Cát Thắng Minh nhận ra công dụng của chiếc nhẫn phỉ thúy, liền không còn né tránh nữa. Hắn lao vào giống như một con chó dại không biết sợ, chỉ lo đánh trả lại đám người trẻ tuổi. Chỉ trong chốc lát, Cát Thắng Minh vẫn an toàn, còn 7-8 người trẻ tuổi kia thì bị đánh ngã 2-3 người, số còn lại mặt mũi sưng vù. Diệp Ca, một thanh niên đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, trong mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên, vui mừng và tham lam. Nhưng Hứa Tố Nhã chẳng màng đến những chuyện khác, nàng chỉ nhìn thấy chồng mình hoàn toàn không phòng thủ, mặc cho những cú đấm đá từ người khác rơi vào người hắn, khiến lòng nàng đau đớn như muốn phát điên. Nàng vội vàng lao vào kéo hắn lại, miệng hét lớn, không muốn lại đánh, không muốn lại đánh, đàn bà thúi, cút đi. Những người trẻ tuổi kia lúc này đã bị Cát Thắng Minh đánh cho choáng váng, tinh thần đã gần như mất hết. Thấy Hứa Tố Nhã xông lên, họ không phân biệt nàng là nữ nhân hay không, liền vùng chân đá về phía nàng. Mơ hồ có một đạo lục quang từ chiếc vòng tay của Hứa Tố Nhã phát ra, mặc dù bị một cú đá khiến nàng lùi về phía sau ngồi xuống đất, nhưng nàng lại không cảm thấy đau đớn. Lúc này nàng mới mơ hồ hiểu ra tại sao trượng phu mình lại đánh nhau như thể liều mạng. Trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, đi mê, dám đánh vợ ta. Tuy Hứa Tố Nhã không cảm thấy đau đớn, nhưng Cát Thắng Minh lại đau lòng, tim như bị co thắt. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nắm vào Phan Thần Đông, người vừa đá vợ hắn, rồi liền lao đến đè hắn xuống đất và liên tiếp ra tay đánh đấm. Những người khác cũng không đứng ngoài cuộc, họ cùng nhau ra tay đấm đá vào người Phan Thần Đông mà hoàn toàn không để ý gì đến hắn.